Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 105 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thời không. Thời không trong này cùng với thời không bên ngoài là khác biệt. Thời không nơi này có Tu La đại trận mạnh mẽ gia trì. Bởi vậy, kiên cố vô cùng. Chỉ có cường giả độc mở một đạo mới có thể dung chuyển. Mà vị Diệp Quan kia chẳng qua là thần tính hai thành. Hắn tự nhiên là không có thực lực dung chuyển thời không nơi này. Kiếm. Là bởi vì thanh kiếm kia. Huyền Minh mỉm cười nói. Hơn nữa ta đoán chừng. Thanh kiếm kia chẳng qua là thứ nhất. Hắn khẳng định còn có các thần vật khác. Lão giả nhìn về phía Huyền Minh, trầm giọng nói. Thiếu chủ, ngươi thật sự muốn cược? Huyền Minh cười to nói. Vì sao không dám cược? Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Chuyện này đối với huyền tộc chúng ta mà nói, chính là một cơ hội. Dĩ nhiên, việc này không thể gấp, cũng không thể tùy tiện làm việc. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì phải trực tiếp tuyệt sát. Không thể cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Lão giả sau khi yên lặng một lát khẽ gật đầu. Phải mưu tính thật tốt. Huyền Minh đột nhiên nói. Tu La tộc là thái độ gì? Lão giả lắc đầu. Không biết. Bọn hắn đến bây giờ cũng không có phái người đi tiếp xúc vị thiếu niên kiếm tu kia. Có thể là đang quan sát. Huyền Minh khẽ cười cười. Từ khi sau khi vị kia ngã xuống, Tu La tộc liền không còn sinh ra người nào giống vậy. Đến mức những năm gần đây, bọn hắn trở nên vô cùng điệu thấp. Lão già trầm giọng nói. Nói cẩn thận. Huyền Minh cười ha ha một tiếng, không nói thêm gì nữa. Tại Chí Thượng Học Cung. Chí Thượng Học Sĩ dẫn Diệp Quan tiến vào đại điện. Toàn bộ đại điện chính là một chỗ tinh không vũ trụ đặc thù. Ở trong phiến tinh không vũ trụ này, trưng bày vô số cột sáng. Bên trong những cột sáng kia lơ lửng, từng quyển cổ thư. Diệp Quan nhìn bốn phía. Trong mắt tràn ngập tò mò. Nhất niệm ở bên cạnh hắn đã thu con rối vào. Nàng liếm láp mứt quả, không ngừng đánh giá bốn phía. Có chút cảm thấy hứng thú. Đối với nàng mà nói, hết thảy đều là mới lạ. Chí Thượng Học Sĩ nhìn thoáng qua nhất niệm. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Vị cô nương này là... Diệp Quan cười nói. Muội muội của ta. Chí Thượng Học Sĩ trừng mắt nói. Muội muội. Diệp Quan gật đầu. Im. Chí Thượng Học Sĩ nhìn về phía nhất niệm. Nhất niệm mỉm cười. Sau đó cũng gật đầu. Nàng đã từng hấp thu phần lớn tin tức tri thức của Quan Huyền Văn Minh. Bởi vậy biết muội muội là có ý gì. Đối với xưng hô này của Diệp Quan, nàng cảm thấy rất tốt. Bao gồm cả Diệp Quan, nàng cũng cảm thấy rất tốt. Bởi vì mỗi ngày đều sẽ cho nàng 3 cây mứt quả. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn nấu cơm cho nàng ăn. Đến bây giờ nàng cũng đều có chút không rõ ràng cho lắm. Tên gia hỏa này làm sao có thể thu phục thiên hành hỏa chứ? Nàng không có tiếp xúc với thiên hành hỏa. Bởi vì linh trí thiên hành hỏa bị phong ấn, nàng căn bản là không có cách tiếp xúc. Chí Thượng Học Sĩ nhìn thoáng qua nhất niệm, cười cười, không nói thêm gì. Nàng mang theo hai người Diệp Quan tới một chỗ đình nghỉ mát tinh không. Nàng làm dấu mời. Mời ngồi. Diệp Quan nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo nhất niệm ngồi xuống. Lúc này, Chí Thượng Học Sĩ nói. Rất xin lỗi. Ta không nghĩ tới sẽ có người tới nhằm vào ngươi. Diệp Quan cười nói. Không có việc gì. Chí Thượng Học Sĩ trầm giọng nói. Ta đã điều tra rõ ràng là vị bàn thống lĩnh kia cố ý lan truyền. Nói ngươi thu được thần vật văn minh cấp 4. Đúng lúc này, một vị lão giả áo gai đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Lão giả áo gai cung kính thi lễ đối với Chí Thượng Học Sĩ, sau đó nói, bái kiến Chí Thượng Học Sĩ. Chí Thượng Học Sĩ nhìn về phía lão giả áo gai, có việc gì? Lão giả áo gai thi lễ một lần nữa, sau đó mở lòng bàn tay ra, một cái đầu lâu bay đến trước mặt Diệp Quan. Chính là đầu của bàn thống lĩnh. Lão giả áo gai ôm quyền đối với Diệp Quan, nói, Diệp công tử, lúc trước Thái A tộc chúng ta có chỗ đắc tội. Còn xin ngài thông cảm nhiều hơn. Diệp Quan nhìn thoáng qua cái đầu kia, sau đó cười nói. Chuyện qua rồi. Lão giả áo gai mỉm cười. Tốt. Nói xong, lão quay người cung kính thi lễ đối với Chí Thượng Học Sĩ. sau đó quay người tan biến ở trong sân. Diệp Quan nhẹ nhàng vung lên, cái đầu đẫm máu kia lập tức hóa thành tro tàn. Diệp Quan nhìn về phía Chí Thượng Học Sĩ, mỉm cười nói, lần này đến Tu La Văn Minh cũng là muốn tìm hiểu Tu La Văn Minh một chút, không có quấy rầy ngươi chứ? Chí Thượng Học Sĩ mỉm cười nói, tự nhiên không có. Kỳ thật, Diệp công tử, nếu như không đến, ta cũng chuẩn bị đi tìm ngươi. Diệp Quan hơi kinh ngạc, vì sao? Chí Thượng Học Sĩ suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, tổ tiên công tử thế nhưng là có ai đặc biệt, người đặc biệt cường đại? Diệp Quan trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Chí Thượng Học Sĩ đứng dậy tới gần Diệp Quan, chân thành nói, ngươi vụng trộm nói cho ta biết, ta cam đoan, ta chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Thật sự, Diệp Quan. Chí Thượng Học Sĩ nhìn Diệp Quan, hết sức chăm chú. Nàng không phải đang nói đùa. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, bởi vì huyết mạch của ta. Chí Thượng Học Sĩ gật đầu. Lúc trước sau khi ta trở về, liền một mực đang nghiên cứu giọt tinh ngươi cho ta kia, ta phát hiện ra lực lượng huyết mạch ẩn chứa bên trong giọt tinh huyết kia vượt xa dự đoán của ta. Nói đến đây, nàng đột nhiên trở nên có chút hưng phấn. Ta vậy mà không thể cảm nhận được hạn mức cao nhất huyết mạch của ngươi. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ngươi là làm thế nào nghiên cứu? Chí Thượng Học Sĩ cười nói, một loại bí pháp. Diệp Quan mỉm cười, huyết mạch này tên là Phong Ma huyết mạch, là huyết mạch độc hữu của Dương gia chúng ta. Ở đời ông nội ta đạt đến đỉnh phong nhất. Về phần ông nội của ta đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nói thực ra, ta cũng không biết. Bởi vì cho đến nay, ta cũng chưa từng thấy ông ấy phong ma qua. Kỳ thật, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Mặc kệ là hắn hay là cha già hắn, phong ma huyết mạch cũng đều không có thuần túy bằng ông nội. Bởi vậy, hắn rất tò mò. Ông nội nếu như triệt để thức tỉnh phong ma huyết mạch, như vậy sẽ là dạng gì? Nghe được Diệp Quan, Chí Thượng Học Sĩ sau khi suy tư một lát, nói, ngoại trừ phong ma huyết mạch này, trong cơ thể ngươi còn có hai loại huyết mạch đặc thù, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Im. Chí Thượng Học Sĩ trừng mắt nói, có khả năng cho ta một chút không? Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm. Hai giọt tinh huyết chậm rãi bay đến trước mặt Chí Thượng Học Sĩ. Bên trong hai giọt tinh huyết ẩn chứa phàm nhân lực lượng cùng với viêm hoàng lực lượng. Vào lúc thấy hai giọt tinh huyết này, con mắt của Chí Thượng Học Sĩ lập tức phát sáng lên. Nàng vội vàng xuất ra một cái bình ngọc trắng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí cất giữ hai giọt tinh huyết này. Diệp Quan đột nhiên nói, Chí Thượng Học Sĩ, có thể nói một chút về Tu La Văn Minh không? Ta đối với nền văn minh của các ngươi rất tò mò. Chí Thượng Học Sĩ cười nói, ta nguyên danh gọi là Tín Du, ngươi gọi ta Tín Du là được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được, Tín Du nói. Tu La Văn Minh chúng ta bắt đầu tại 12 tỷ năm trước. Ngay lúc đó Tu La Vương đời thứ nhất bởi vì thu được một chút kỳ ngộ đặc thù, bởi vậy thực lực tăng nhiều. Cuối cùng mang theo tộc nhân chúng ta khai sáng Tu La Văn Minh. Mà tại thời kỳ sau đó, Tu La Văn Minh chúng ta ở dưới sự dẫn dắt của ông ta, bắt đầu chinh chiến vũ trụ, đồng thời từng bước xâm chiếm các văn minh vũ trụ khác. Bởi vậy, thực lực văn minh chúng ta đạt được phát triển nhanh chóng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, hiện tại, chúng ta đang dốc toàn bộ lực lượng văn minh trùng kích văn minh cấp 4. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, trùng kích văn minh cấp 4. Tín Du gật đầu, đúng thế. Diệp Quan tiếp tục hỏi, làm thế nào phân biệt văn minh cấp 3 cùng với văn minh cấp 4? Tín Du suy nghĩ một chút, sau đó nói, phương thức đơn giản nhất có hai loại. Loại thứ nhất, bên trong nền văn minh có được cường giả độc mở một đạo đỉnh cấp. Diệp Quan lắc đầu, ta biết Xâm Lâm Văn Minh, thủy tổ của bọn hắn liền là độc mở một đạo. Tín Du đột nhiên cười nói, chính là vị Việt cổ thị thông qua truyền thừa của văn minh cấp 4 đạt đến độc mở một đạo kia. Diệp Quan gật đầu. Tín Du lắc đầu. Gã là giả. Diệp Quan sửng sốt. Tín Du giải thích nói, cái gọi là độc mở một đạo không đơn thuần là chỉ cảnh giới, mà là một mình khai sáng một cái đại đạo. Hơn nữa, còn nhất định phải là một cái đại đạo hoàn thiện. loại trình độ như Việt cổ thị. Ngay cả đại đạo hiện có cũng đều không có siêu Việt. Chớ nói chi là độc mở một đạo. Diệp Quan yên lặng. Hàng lởm. Mẹ nó. Làm nửa ngày. Cái tên kia lại là hàng dởm. Nhưng nghĩ lại, giống như cũng rất bình thường. Dù sao, cái tên kia so sánh với tông chủ quá khứ tông, cảm giác tạo ra cho hắn là hoàn toàn không giống. Cho dù hắn đến bây giờ, chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia, đều sẽ có chút vô lực. Tín Du tiếp tục nói, độc mở một đạo, cảnh giới này ta từng có nghiên cứu. Loại cấp bậc cường giả này siêu viễn đại đạo hiện có. Đồng thời một mình xây dựng một đạo, đơn giản mà nói, chính là có phương thức tu luyện của mình, không tuân theo quỹ tích đại đạo, mà độc mở một đạo cũng chia mạnh yếu, tổng cộng 3 loại. Loại thứ nhất, đại đạo đối phương mở ra ngang hàng với đại đạo hiện có, cũng không chia cao thấp. Loại này chúng ta xưng là bình đạo chi cảnh. Nói đến đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Loại thứ hai thì là đại đạo khai sáng ra vượt xa đại đạo hiện có. Loại cấp bậc độc mở một đạo này, chúng ta xưng là ách đạo chi cảnh. Bình thường văn minh vũ trụ có được loại cấp bậc này thì tương đương với văn minh cấp 3. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Loại thứ ba thì sao? Tín Du trầm giọng nói. Khai đạo. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Khai đạo. Tín Du gật đầu. Cái gọi là khai đạo chính là đối phương sau khi độc mở một đạo, đạo này đã đại thành, là một loại đại đạo hoàn toàn mới, có thể để cho thế nhân tu hành, đồng thời tuân theo đại đạo của đối phương. Loại cường giả cấp bậc này ở bên trong đại đạo vũ trụ của đối phương, mong muốn giết một người thật sự là quá đơn giản, một câu là được. Khai đạo. Diệp Quan yên lặng. Hắn có chút không xác định vị tông chủ quá khứ tông kia có phải khai đạo cảnh hay không. Tín Du tiếp tục nói. Tu La văn minh chúng ta có hơn 10 tỷ năm lịch sử, nhưng cũng không có người có thể khai đạo. Thủy Tổ văn minh mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước khai đạo cảnh mà thôi. Diệp Quan nhìn về phía Tín Du. Tín Du cô nương, ngươi vừa nói các ngươi muốn trùng kích văn minh cấp 4. Có phải hay không Thủy Tổ văn minh các ngươi sẽ đạt đến khai đạo cảnh? Tín Du lắc đầu. Không phải. Diệp Quan sửng sốt. Tín Du cười nói. Vừa rồi không phải ta đã nói, có hai loại phương pháp có thể đạt đến văn minh cấp 4 sao. Loại thứ hai này chính là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật nếu như có thể đạt tới vật chất vũ trụ, vậy chúng ta liền có thể dẫn dắt toàn bộ văn minh thăng cấp, đạt đến văn minh cấp 4. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Vật chất vũ trụ. Tín Du gật đầu. Ngươi biết thiên hành văn minh chứ? Diệp Quan khẽ gật đầu. Biết. Tín Du trầm giọng nói. Bọn hắn vào lúc quét sạch một nền văn minh vũ trụ, dùng đều là thiên hành hỏa. Mà thiên hành hỏa này sở dĩ khủng bố như vậy, cũng là bởi vì nó có thể vật chất hóa vũ trụ. Nơi nó đi qua, hết thảy hóa thành vật chất bụi bặm, trở về trạng thái nguyên thủy nhất. Cho dù là đại đạo cũng đều có thể ma diệt. Vật chất vũ trụ. Diệp Quan yên lặng. Trong cơ thể hắn liền có một đóa thiên hành hỏa. Mà đóa thiên hành hỏa này cho tới bây giờ cũng đều không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có cách nào câu thông. Chuyện này khiến cho hắn có chút bất đắc dĩ. Tín Du đột nhiên nói. Chúng ta bây giờ thiếu một cơ hội. Chỉ cần có một cơ hội, khoa học kỹ thuật của văn minh vũ trụ, chúng ta liền có thể đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Nói thế nào? Tín Du mỉm cười nói. Tại vài ngàn năm trước, chúng ta ngẫu nhiên thu được một kiểu chữ thần bí. Kiểu chữ thần bí kia đến từ một nền văn minh mạnh mẽ. Ta đã từng nghiên cứu. Nền văn minh vũ trụ kia ít nhất là văn minh cấp 4. Mà ta trải qua nhiều năm nghiên cứu, ta đã chậm rãi giải mã kiểu chữ kia. Đồng thời từ bên trong nghiên cứu ra được một loại bí thuật tu hành cổ lão. Đáng tiếc là cũng không hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn gặp một vài vấn đề. Hiện tại ta chính là đang giải quyết những vấn đề này. Diệp Quan đột nhiên nói. Tín Du cô nương, thuật giả văn minh trước đó kia, bọn hắn thật sự là văn minh cấp 4 sao? Tín Du gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói. Ta nhớ được ngươi lúc đó cự tuyệt giao dịch với bọn hắn. Tín Du khẽ gật đầu. Điều kiện mà bọn hắn đặt ra, ta không thể nào tiếp thu được, cũng không thể tiếp nhận. Hơn nữa, cái bọn hắn gọi là trợ giúp người khác độc mở một đạo, thật ra là một loại độc mở một đạo hư giả, mà không phải loại độc mở một đạo chân chính kia. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Thuật giả văn minh này có ý đồ không rõ, người tiếp xúc với bọn hắn nhất thiết phải cẩn thận. Diệp Quan gật đầu. Đối với thuật giả văn minh thần bí kia, hắn là vẫn luôn có đề phòng. Loại văn minh cấp bậc này tất có mưu đồ, hơn nữa khẳng định mưu đồ rất lớn. Tín Du đang muốn nói chuyện, lúc này một vị thiếu niên xuất hiện ở trong sân, y hơi hơi thi lễ. Chí thượng học sĩ, chư lão mời ngài đi qua, nói có tiến triển mới. Nghe vậy, Tín Du lập tức đứng dậy, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ở chỗ này của ta có rất nhiều sách, các ngươi có thể tùy ý đọc, chờ ta xử lý xong sự tình, ta lại tới tìm các ngươi. Diệp Quan cười nói, được. Tín Du phất phất tay, sau đó quay người rời đi. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh, Nhất Niệm liếm láp mứt quả, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan cười cười, sau đó nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của Nhất Niệm. Thích đọc sách không? Nhất Niệm lắc đầu. Diệp Quan cười nói, vậy ta dẫn ngươi đi chơi. Nhất Niệm liền vội vàng gật đầu. Nàng ra ngoài chính là để đi chơi. Diệp Quan mang theo Nhất Niệm rời khỏi Chí Thượng Học Cung. Sau khi nghe ngóng một phen, Diệp Quan dẫn Nhất Niệm đi đến trước một chỗ đại điện. Sau khi giao hai đạo tổ nguyên, hai người tiến vào trong đại điện. Mới vừa tiến vào đại điện, một mảnh sao trời cuồn cuộn chính là xuất hiện ở trước mặt hai người. Sao trời vô cùng vô tận, tựa như hải dương, tinh thần hải. Nơi này là một chỗ phong cảnh của Tu La Văn Minh, mà nơi này vốn không phải của Tu La Văn Minh, mà là một chỗ bí cảnh đặc thù Tu La Văn Minh phát hiện ra ở trong vũ trụ năm đó. Sau này, một vị cường giả tuyệt thế của Tu La Văn Minh dùng thần thông vô thượng chuyển rời nó đến nơi này. Nơi này có được lực lượng sao trời vô cùng nồng đậm, đặc biệt thích hợp tu luyện. Không chỉ như thế, phong cảnh nơi này kỳ mỹ, cũng là chỗ rất nhiều người giải sầu du ngoạn nhất định lựa chọn. Diệp Quan nhìn lướt qua bốn phía có không ít nam nam nữ nữ dắt tay du ngoạn. Mặc dù đều là người tu đạo, nhưng phương diện tình yêu này cũng không phải là ai cũng lựa chọn diệt sạch. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh, nhìn thấy Nhất Niệm không có chút tâm tình chập chờn nào. Hắn có chút hiếu kỳ, nơi này không đẹp sao? Nhất Niệm trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan cười khổ, ngươi không có hứng thú đối với nơi này. Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía nơi xa, liếm liếm mứt quả, nói khẽ, ta đã nhìn thấy nơi còn đẹp hơn. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, còn đẹp hơn? Nhất Niệm nhẹ gật đầu, ở chỗ kia có rất nhiều sao trời, hơn nữa là màu sắc khác nhau, nhìn rất đẹp. Diệp Quan hỏi, địa phương nào? Nhất Niệm hơi hơi cúi đầu, đã không còn nữa. Diệp Quan sửng sốt, không còn nữa? Nhất Niệm gật đầu, im. Diệp Quan hỏi, hủy diệt rồi? Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, không phải là ngươi hủy diệt đó chứ? Nhất Niệm liếm liếm mứt quả, không tính. Diệp Quan đột nhiên chân thành nói, Nhất Niệm, ngươi trước kia làm gì? Có thể nói cho ta biết không? Nhất Niệm hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, làm công. Diệp Quan, Nhất Niệm thở dài thật sâu, lại nói, từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ta liền làm công. Mỗi 100 năm mới được nghỉ một năm, hơn nữa, còn thường xuyên cần tăng ca. Diệp Quan, làm công. Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới Nhất Niệm lại là một người làm công. Đối với Nhất Niệm, hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì trong khoảng thời gian tiếp xúc này, hắn đối với Nhất Niệm vẫn hơi có hiểu biết. Nha đầu này là sẽ không nói dối, hoặc là sẽ không nói lời nào. Nếu nói, bình thường đều là nói thật. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm, cười nói, làm công có phải rất mệt mỏi hay không? Nhất Niệm vội vàng gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, rất mệt mỏi, hết sức nhàm chán. Diệp Quan mỉm cười nói, vậy liền thôi việc đi. Nhất Niệm có chút lưỡng lự. Diệp Quan hỏi, làm sao? Ông chủ của ngươi rất khó nói chuyện. Nhất Niệm gật đầu. Diệp Quan cười nói, không sao, đến lúc đó ngươi dẫn ta đi, ta tới nói chuyện với ông chủ của ngươi. Nhất Niệm mỉm cười, không nói lời nào. Diệp Quan đột nhiên cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Nhất Niệm đi về phía nơi xa. Hóa ra ở bên ngoài bọn hắn mấy ngàn trượng. Nơi đó là một phiến hải dương, tinh không hải dương. Vùng biển này liền tồn tại ở dưới tinh không, vô số ngôi sao chiếu rọi, tựa như tinh không treo lủng lẳng. Ở phía trên đại dương, có không ít nam nam nữ nữ chèo thuyền du ngoạn. Sau khi giao hai đạo tổ nguyên, Diệp Quan mang theo Nhất Niệm ngồi lên một chiếc thuyền, thuyền cũng không lớn, vừa vặn ngồi được hai người. Diệp Quan đột nhiên nằm xuống, dùng hai tay ôm đầu, nhìn vô tận sao trời kia, nội tâm yên tĩnh trước nay chưa từng có. Những năm gần đây, hắn đã từng du lịch qua rất nhiều vũ trụ, đã từng gặp được phong cảnh đặc biệt đẹp. Nhưng cũng rất ít giống như ngày hôm nay, dừng lại nhìn một chút, vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Lúc này, Nhất Niệm đột nhiên ngồi ở bên cạnh Diệp Quan, nàng liếm liếm mứt quả, không nói gì. Diệp Quan nhìn về phía Nhất Niệm, cười nói, ngươi có ước mơ gì không? Nhất Niệm suy nghĩ một chút, lắc đầu. Diệp Quan sửng sốt, không có. Nhất Niệm gật đầu, im. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Nhất Niệm nhẹ nhàng liếm liếm mứt quả, sau đó nói, làm việc. Diệp Quan nói, sau khi làm việc xong thì sao? Nhất Niệm nói, đu dây. Diệp Quan sửng sốt. Nhất Niệm đột nhiên nhìn thoáng qua mứt quả trong tay mình, sau đó nói, ăn mứt quả. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nhất Niệm nhìn về phía Diệp Quan, ngươi thì sao? Diệp Quan cười nói, siêu việt các bậc cha chú của ta. Nhất Niệm nói, thời không trong cơ thể ngươi kia là các bậc cha chú của ngươi sáng tạo sao? Diệp Quan nói, cô ta sáng tạo. Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, cô của ngươi rất lợi hại. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nói, phải không? Nhất Niệm khẽ gật đầu, đúng thế. Diệp Quan chân thành nói, Nhất Niệm, ngươi ẩn giấu đi thực lực của chính mình, đúng không? Nhất Niệm chậm rãi nằm ở bên cạnh Diệp Quan, nàng nhìn vũ trụ tinh không, nói khẽ, ta không am hiểu đánh nhau. Diệp Quan cười nói, vậy ngươi về sau có thể học một ít, bởi vì cái vũ trụ này nguy hiểm vô cùng. Nhất Niệm đột nhiên nói, có muốn không, về sau ngươi đi làm công với ta. Diệp Quan sửng sốt. Nhất Niệm mỉm cười nói, có được hay không? Diệp Quan nói đùa, được. Nhất Niệm lập tức thật cao hứng, thật sao? Diệp Quan gật đầu, đến lúc đó ta có thể đi theo ngươi thử một chút, dù sao đều là người khác làm công cho ta, ta còn chưa có làm công cho người khác bao giờ. Nhất Niệm cười nói, được, đến lúc đó ngươi nấu cơm cho ta. Diệp Quan. Cứ như vậy, hai người nằm ở trên thuyền nhỏ, mặc cho thuyền nhỏ lướt về nơi xa. Hai người trò chuyện trên trời dưới đất. Dĩ nhiên, bình thường đều là Diệp Quan nói chuyện. Diệp Quan phát hiện ra, Nhất Niệm đối với rất nhiều chuyện đều rất tò mò. Ví dụ như, mứt quả là được làm như thế nào? Lại ví dụ như, tại sao phải tu luyện? Nàng tựa như một đứa trẻ hiếu kỳ. Cuối cùng Diệp Quan xác định, tiểu nha đầu Nhất Niệm này là làm công quá lâu, đã tách rời cùng với xã hội, quá thảm rồi. Sau một hồi, Diệp Quan bắt đầu nướng cá cho Nhất Niệm ở trên thuyền. Nhất Niệm liếm láp mứt quả, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm con cá nướng vàng óng kia, nước miếng đều muốn chảy xuống. Thấy bộ dáng của Nhất Niệm, Diệp Quan lập tức nở nụ cười. Hắn cầm cá nướng trong tay đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm vội vàng tiếp nhận, sau đó gói kỹ lại mứt quả, đặt vào trong túi trúc nhỏ, lúc này mới bắt đầu ăn cá. Bởi vì tóc che nửa khuôn mặt, nàng ăn uống không tiện lắm. Diệp Quan vốn muốn mở miệng nhắc nhở một chút, nhưng nghĩ lại, nàng sở dĩ dùng tóc che khuất nửa bên mặt thời gian dài, hẳn là có nguyên nhân gì đó. Mình nếu như nhắc nhở, chỉ sợ là có chút mạo muội. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó lại lấy ra một con gà từ trong nhẫn chữ vật. Sau một phen kỹ thuật, hắn tiếp tục nướng cho Nhất Niệm. Mặc dù hắn hiện tại đã không cần ăn cái gì, nhưng hắn vẫn sẽ thường xuyên mang theo những thức ăn này. Bởi vì nếu như gặp được Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, hắn có khả năng làm cho hai vị tiểu tổ tông này ăn. Hai vị tiểu tổ tông này thế nhưng là rất thích ăn, đặc biệt là Nhị Nha. Không bao lâu, Nhất Niệm đã ăn xong cá nướng trong tay. Tiếp theo, nàng nhìn về phía gà nướng trong tay Diệp Quan, mắt sáng lên. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó lấy ra một tờ giấy đưa cho Nhất Niệm. Nhất Niệm mỉm cười, cầm khăn tay nhẹ nhẹ lau sạch khóe miệng của mình. Đúng lúc này, Nhất Niệm đột nhiên quay đầu nhìn lại. Ở bên phải bọn hắn vài chục trượng, nơi đó nổi lơ lửng một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ, một nam một nữ thâm tình ôm nhau hôn nồng nhiệt. Nhất Niệm trừng mắt nhìn, sau đó nói, bọn hắn làm gì thế? Diệp Quan. Thấy Diệp Quan không có trả lời, Nhất Niệm quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy tò mò. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, bọn hắn đang chơi. Nhất Niệm hỏi, chơi cái gì? Diệp Quan. Tháp nhỏ đột nhiên mở miệng, tạo nghiệt, Diệp Quan. Nhất Niệm mỉm cười nói, tháp nhỏ, chào ngươi. Mặc dù nàng đã từng ở trong tháp nhỏ, nhưng tháp nhỏ không có nói chuyện với nàng. Đây là lần đầu tiên. Tháp nhỏ nói, im. Đối với trạch nữ Nhất Niệm này, nó cũng là tương đối có hảo cảm, không có ý xấu gì. Lúc này, Diệp Quan cùng với Nhất Niệm đột nhiên đồng thời quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy tay nam tử kia đã bắt đầu không thành thật, mới đầu chỉ là ôm, nhưng bây giờ đã bắt đầu mò mẫm trên dưới. Hơi thở của hai người đã trở nên có chút gấp gáp. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức đen lại. Tu La văn minh này cởi mở như vậy sao? Nhất Niệm nhìn đôi nam nữ kia, mặt mũi tràn đầy tò mò. Nhìn thấy một nam một nữ kia càng ngày càng cuồng nhiệt, Diệp Quan lập tức giữ chặt Nhất Niệm, sau đó thân hình run lên, mang theo nàng tan biến ở tại chỗ, trên bờ. Trong mắt Nhất Niệm tràn đầy tò mò, Diệp Quan cười ha ha một tiếng, đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Nhất Niệm xoay người rời đi, mà hai người vừa rời khỏi. Diệp Quan không biết cảm nhận được cái gì. Đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại sau một khắc. Hắn đột nhiên kéo Nhất Niệm ra phía sau. Đồng thời, vô số kiếm ý dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt vô số kiếm ý xuất hiện, phiến thời không chỗ hắn đột nhiên đông cứng. Qua trong giây lát, hai người Diệp Quan tính cả phiến thời không kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại Thái A tộc, trong điện, lão giả áo gai trầm giọng nói đối với Thái A Thiên trước mặt, huyền tộc đã động thủ. Thái A Thiên không nói gì, chẳng qua là chậm rãi đi tới cửa đại điện một bên. Lão giả áo gai do dự một chút, sau đó nói, chúng ta có muốn xuất thủ không? Thái A Thiên bình tĩnh nói, lý do. Lão giả áo gai yên lặng, lý do. Huyền tộc có khả năng ra tay với Diệp Quan, thế nhưng Thái A tộc cũng không thể tùy ý ra tay đối với huyền tộc. Dù sao, tất cả mọi người đều cùng thuộc Tu La văn minh. Vô duyên vô cớ ra tay với huyền tộc, lúc này không chiếm lý, tất nhiên sẽ khiến người dân Tu La văn minh chán ghét. Phải biết, Tu La văn minh mặc dù nội bộ có tranh đấu, thế nhưng vào lúc đối mặt với người ngoài, đó là nhất định phải nhất trí đối ngoại, đoàn kết. Đây cũng là nguyên nhân Tu La văn minh vì sao có thể mạnh mẽ như thế. Thái A Thiên đột nhiên nói, có cần thông báo cho trí thượng học sĩ không? Lão giả áo gai trầm giọng nói, trí thượng học sĩ ở cấm địa, chúng ta không thể tiến vào. Hơn nữa, huyền tộc có cường giả trấn thủ ở nơi đó. Rõ ràng, bọn hắn là sợ có người đi thông báo cho trí thượng học sĩ. Thái A Thiên nói, nghĩ biện pháp thông báo cho trí thượng học sĩ. Huyền tộc bọn hắn thiết kế hãm hại Thái A tộc chúng ta. Chúng ta tự nhiên cũng không thể để cho bọn hắn dễ chịu. Lão giả áo gai đột nhiên nói, nếu như thiếu niên kia đã bị giết. Thái A Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Như vậy liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lão giả áo gai khẽ gật đầu. Sau đó quay người rời đi. Ở bên trong hư không thần bí nào đó, vẻ mặt của Diệp Quan âm u như nước. Hắn cùng với Nhất Niệm bị người dùng thần thông vô thượng cưỡng ép mang đến nơi này. Nhất Niệm nhìn thoáng qua sương mù. Nơi xa sau đó tiếp tục liếm láp mứt quả. Lúc này, trong sương mù nơi xa kia đột nhiên có một vị nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử mặc một bộ áo trắng, khí vũ bất phàm, mà trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nam tử nhìn Diệp Quan, mỉm cười nói. Tự giới thiệu một chút, Huyền Minh, huyền tộc. Diệp Quan bình tĩnh nói. Có việc sao? Huyền Minh cười nói. Ở trong tình cảnh nguy hiểm, lại mặt không đổi sắc, có chút thú vị. Nói xong, gã chậm rãi đi về phía Diệp Quan. Theo ta được biết, trên người ngươi có một kiện chí bảo đến từ văn minh cấp 4, đúng không? Diệp Quan cười nói. Hóa ra là tới vì thứ này. Huyền Minh nhìn Diệp Quan, cười nói. Chết có rất nhiều kiểu. Ngươi nếu như chủ động giao ra, ta có thể cho ngươi tự chọn một kiểu chết. Ngươi thấy thế nào? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói. Ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Huyền Minh híp hai mắt lại. Diệp Quan lại nói. Ngươi đang chờ người. Huyền Minh cười nói. Làm sao mà biết? Diệp Quan nhìn Huyền Minh. Kết giới thời không nơi này đang không ngừng tăng cường. Điều này có nghĩa, ngươi không có nắm chắc giết ta. Thế là, ngươi đang chỉ hoãn thời gian, chờ đợi viện binh. Ha ha, Huyền Minh đột nhiên cười ha hả. Không thể không nói, ta đã có chút đánh giá thấp ngươi. Gã đúng là đang chỉ hoãn thời gian, sở dĩ kéo dài thời gian. Như Diệp Quan nói, gã cũng không có nắm chắc giết Diệp Quan. Bởi vì trên thân Diệp Quan có một kiện chí bảo đến từ văn minh cấp 4. Từ lúc vừa mới bắt đầu, gã liền không có khinh thị Diệp Quan. Gã biết rõ, khinh thị kẻ địch, đó là một loại hành vi phi thường ngu xuẩn. Bởi vậy, gã đang đợi, chờ một vị lão tổ huyền tộc đến. Diệp Quan đột nhiên nói, biết ta vì sao để cho ngươi kéo dài thời gian không? Huyền Minh cười nói, vì sao? Diệp Quan gõ gõ vạt áo, sau đó bình tĩnh nói, bởi vì ta cũng đang chỉ hoãn thời gian. Huyền Minh sửng sốt, sau một khắc, gã bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, toàn thân lông tơ dựng đứng tại thời khắc này. Bởi vì một thanh kiếm trong lúc vô thanh vô tức đã xuất hiện ở trước mặt gã. Chỉ hoãn nhất kiếm, hơn nữa là thanh huyền kiếm. Phản ứng của Huyền Minh cũng nhanh. Ở trong nháy mắt kiếm xuất hiện, gã chính là vội vàng vận khí. Một lồng ánh sáng phòng hộ bao phủ gã lại. Nhưng mà kiếm trong nháy mắt chính là đâm rách lồng ánh sáng phòng hộ kia. Phốc! Thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng giữa trán Huyền Minh, đóng đinh gã ngay tại chỗ. Huyền Minh trợn hai mắt lên, ngây ngốc tại chỗ. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên vọt tới từ sâu trong hư không. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm cổ lão chậm rãi truyền đến. Ngươi nếu như giết hắn, lão phu nhất định khiến toàn tộc ngươi chết hết. Diệp Quan nghe xong lời này, lập tức hưng phấn không thôi, không có chút do dự gì, vung kiếm. Xùy! Đầu Huyền Minh bay ra ngoài trong nháy mắt, máu tươi như suối. Mà thần hồn gã cũng trong nháy mắt bị thanh huyền kiếm hấp thu, triệt để xóa đi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không kia. Một vị lão giả mặc trường bào đạp nát hư không tới. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ như sóng chiều không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể lão. Bốn phía hư không tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu tan rã từng chút một. Thần tính mười thành. Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện ra, thần tính mười thành ở nơi này so với thần tính mười thành tại Xâm Lâm Văn Minh hiếu thắng hơn rất nhiều. Không, đúng, phải nói là căn bản không thể so sánh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhất Niệm bên cạnh, đi vào trong tháp. Nhất Niệm nhìn thoáng qua lão giả xa xa, khẽ gật đầu. Được, nói xong, nàng trực tiếp tiến vào bên trong tháp nhỏ. Đối với đánh nhau, nàng xác thực không có hứng thú quá lớn, nàng cũng chưa từng đánh trận nào. Nhất Niệm sau khi tiến vào tháp nhỏ, Diệp Quan nhìn về phía lão giả trường bào nơi xa, lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt như đao. Lão phu muốn toàn tộc ngươi chết hết. Lão còn chưa có nói xong, đột nhiên, thời không trước mặt lão trực tiếp nứt ra, qua trong giây lát. Một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt lão. Kiếm ý. Lần này, hắn cũng không có sử dụng kiếm ý, bởi vì hắn muốn đánh một trận chân chính với cường giả thần tính mười thành. Lão giả trường bào híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ đãng ra trong nháy mắt. Ầm. Thanh kiếm ý này trực tiếp bị đánh bay. Nhưng sau một khắc, vô số thanh kiếm ý hung hăng chém tới từ trên đỉnh đầu lão. Ầm ầm. Vô số kiếm quang vỡ nát. Lão giả trường bào bị chấn liên tục, lùi lại mấy trăm trượng. Nhưng sau một khắc, lão giả đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn trong nháy mắt đánh đến trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, muôn vàn kiếm ý hóa thành một mặt lá chắn ngăn ở trước người mình. Ầm, quyền ấn đến. Mặt lá chắn kia vỡ nát trong nháy mắt. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn Diệp Quan liên tục lùi lại. Lão giả trường bào đang muốn xuất thủ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, thời không chung quanh lão trực tiếp nứt ra, gần vạn thanh kiếm ý giết ra. Trong mắt lão già Trường Bào lóe lên một vệt dữ tợn, nộ khiếu một tiếng như kinh lôi nổ vang, chân phải đột nhiên dẫm một cái, hư không vỡ nát trong nháy mắt, vô số kiếm quang vỡ nát trong nháy mắt. Ngay vào lúc lão chuẩn bị xuất thủ một lần nữa, lão dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Diệp Quan vào giờ phút này chậm rãi bay lên trời, ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng một tấm quyển trục như hình kiếm, Tinh Hà Kiếm Quyển. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, kiếm quyển kịch liệt run lên, trực tiếp hóa thành một đầu tinh hà vô tận trôi nổi sau lưng Diệp Quan. Sau một khắc, tinh thần kiếm khí vô cùng vô tận giết ra từ bên trong tinh hà này. Những tinh thần kiếm khí này ở dưới sự gia trì của Vô Địch Kiếm Ý, uy lực đạt được tăng lên to lớn. Mỗi một đạo kiếm khí đều có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhìn thấy một màn này, lão giả Trường Bào kia bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, lão không còn dám chủ quan. Ngay lập tức hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ hư tượng ngàn trượng xuất hiện ở sau lưng lão. Hai tay của lão đột nhiên chắp trước ngực. Cỗ tôn hư tượng cũng chắp tay trước ngực theo. Từng cỗ ánh lửa không ngừng tuôn ra. Ầm ầm. Toàn bộ hư không, vô số kiếm khí cùng với ánh lửa không ngừng chạm vào nhau. Toàn bộ hư không bắt đầu vỡ nát yên diệt từng khúc tại thời khắc này. Cứ như vậy, sau khi kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Quan đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang đụng về phía cỗ hư tượng kia. Lão giả Trường Bào nhìn thấy một màn này, trong mắt lóe lên sát ý. Lão gầm lên giận dữ. Một đạo sóng lửa phóng lên tận trời từ bên trong cỗ thần tượng này. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ hư không chiến trường biến thành một biển lửa. Mà theo một kiếm kia của Diệp Quan đánh tới, trong nháy mắt, vô số sóng lửa cùng với kiếm khí đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không bắt đầu yên diệt. Mà Diệp Quan cùng với lão giả Trường Bào kia cũng là đồng thời liên tục lùi lại. Sau khi lui gần mấy vạn trượng, Diệp Quan mới ngừng lại được. Hắn sau khi dừng lại, thân thể mềm nhũng, kém chút trực tiếp ngã xuống. Thôi động Tinh Hà Kiếm Quyển, tiêu hao thật sự chính là quá lớn. Hơn nữa, lực lượng của lão giả Trường Bào quá mức mạnh mẽ, bởi vậy, thân thể của hắn đã hoàn toàn không chịu đựng nổi. Lúc này, thân thể của hắn liền giống như bị rút khô. Cho dù là sinh mệnh chi tâm cùng với tự nhiên thần thụ, cũng đều có chút không kịp khôi phục. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Tình huống của lão giả Trường Bào kia vào giờ phút này cũng không phải đặc biệt tốt. Tượng thần của lão đã bị đánh nát. Bản thể càng là trải rộng vết kiếm, máu tươi không ngừng tràn ra. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, vẻ mặt của lão giả Trường Bào lập tức vô cùng âm trầm. Dĩ nhiên, càng nhiều là khiếp sợ. Thiếu niên kiếm tu trước mắt chẳng qua là thần tính hai thành. Thế nhưng, chiến lực của đối phương lại khủng bố như thế. Chuyện này quá không bình thường. Lão biết, chính mình đã có chút khinh địch. Đúng lúc này, lão giả Trường Bào cau mày. Bởi vì lão phát hiện ra thân thể của Diệp Quan vào giờ phút này đang lấy một loại tốc độ vô cùng khủng khiếp, tự lành. Lão giả Trường Bào híp hai mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Ở nơi xa, Diệp Quan cười nói. Nói chuyện không? Lão giả Trường Bào gằn giọng nói. Muốn kéo dài thời gian. Dứt lời, lão đột nhiên hóa thành một luồng ánh đen tan biến ở tại chỗ. Mặc dù thân thể khó chịu, nhưng Diệp Quan vào giờ phút này cũng bất chấp gì khác. Ngay lập tức thân hình run lên, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía lão giả Trường Bào. Xùy. Một tiếng xé rách bén nhọn chói tai bỗng nhiên vang, vọng. Rất nhanh, hai người chiến đấu một lần nữa. Tại một chỗ cấm địa thần bí, một vị lão giả áo gai đột nhiên xuất hiện ở trước cấm địa. Lão vừa muốn tiến lên, lúc này, một vị lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lão cách đó không xa. Lão giả tóc trắng cười khẽ. Thái A Nan, nơi này cũng không phải ngươi có thể tiến vào. Lão giả áo gai tên là Thái A Nan thản nhiên liếc mắt nhìn lão giả tóc trắng. Huyền già, ta muốn gặp trí thượng học sĩ. Huyền già cười nhạo. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Thái A Nan nhìn chằm chằm Huyền già, không nói gì. Huyền già khẽ cười cười, sau đó nói. Thái A Nan, nói thực ra, vị thiếu niên kiếm tu kia cùng với Thái A tộc, các ngươi không thân chẳng quen. Các ngươi cần gì phải vì hắn mà là địch với Huyền tộc chúng ta? Thái A Nan mặt không biểu tình. Chẳng lẽ không phải Huyền tộc các ngươi tính toán Thái A tộc chúng ta trước? Huyền già nhún vai, cười nói. Không có cách nào. Ai bảo Thái A Khương của các ngươi quá ngu. Thái A Nan im lặng không nói. Huyền già cười nói. Đừng nóng giận. Ngươi cũng biết. Ta là một người thẳng tính. Ưa thích nói thật. Ha ha. Thái A Nan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không có động thủ. Cũng không có rời đi. Huyền già ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời nơi xa. Sau đó cười nói. Lúc này, thiếu niên kiếm tu kia cũng đã là hài cốt không còn. Thái A Nan vẫn là không có nói chuyện. Huyền già đang muốn nói chuyện, đúng lúc này. Một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thái A Nan. Hư ảnh thấp giọng nói một câu. Thái A Nan đột nhiên mở hai mắt ra. Lão nhìn về phía Huyền già. So mấy chiêu. Nói xong, lão trực tiếp hóa thành một luồng ánh đen tan biến ở tại chỗ. Nhìn thấy Thái A Nan động thủ, vẻ mặt của Huyền già trong nháy mắt liền trầm xuống. Trong mắt càng là nhiều thêm một vệt lo lắng. Chẳng lẽ tình huống có biến? Ở một bên khác, một lão giả cùng với một thiếu nữ đang nhìn Thái A Nan cùng với Huyền già đại chiến trước mắt. Lão giả mặc một bộ áo bào trắng, râu tóc bạc trắng. Thoạt nhìn có chút hiền lành, nữ tử 16 tuổi, phong thái tuyệt thế. Lão giả này chính là tộc trưởng Tu La tộc đương thời Tu La Tiêu. Tu La Tiêu mỉm cười nói. Nha đầu, ngươi nói xem Thái A tộc vì sao muốn làm như thế? Nữ tử bình tĩnh nói. Huyền tộc tính toán Thái A tộc trước, Thái A tộc đang trả thù. Tu La Tiêu nhìn về phía nữ tử, cười nói. Đối với ông nội cũng muốn giấu dốt sao? Nữ tử yên lặng. Và trong mắt Tu La Tiêu lóe lên một vệt phức tạp. Ông nội biết, ngươi bởi vì vấn đề xuất sinh, từ nhỏ đã bị gia tộc xa lánh. Làm việc cũng là cẩn thận. Ông nội có thể lý giải. Nữ tử cúi đầu, cũng không nói chuyện. Tu La Tiêu tiếp tục nói. Từ khi đường ca của ngươi chết yểu, mấy tộc khác đều đang đợi, chờ Tu La tộc chúng ta triệt để xuống dốc. Đáng tiếc, bọn hắn đã định trước phải thất vọng. Nói đến đây, lão nhìn về phía nữ tử trước mắt. Thần tính 10 thành, 19 tuổi, thần tính 10 thành. Hơn nữa, lập tức liền sẽ bước vào độc mở một đạo. Thiên phú như thế, cho dù đặt ở bên trong toàn bộ Tu La văn minh, vậy cũng là vô cùng hiếm thấy. Đáng tiếc là, bởi vì vấn đề xuất sinh, nữ tử từ nhỏ bị gia tộc xa lánh, tăng thêm năm đó Tu La tộc hại chết mẫu thân nàng. Bởi vậy, những năm gần đây, nàng đối với Tu La tộc cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Cũng may bây giờ còn có cơ hội cứu vãn. Nữ tử đột nhiên nói, vị thiếu niên kiếm tu này không đơn giản. Tu La Tiêu nhìn về phía nữ tử, cười nói. Nói một chút. Nữ tử bình tĩnh nói. Người này thần tính 2 thành. Nhưng chiến lực chân chính đã không thua thần tính 10 thành. Nếu chỉ là như thế, trí thượng học sĩ sẽ không coi trọng hắn như vậy. Không chỉ trí thượng học sĩ sẽ không coi trọng hắn như vậy. Văn minh vũ trụ cấp 4 thần bí kia cũng sẽ không coi trọng hắn như vậy. Cho hắn thần vật. Hơn nữa, người này dám tới Tu La văn minh chúng ta. Tu La Tiêu híp hai mắt lại. Nữ tử tiếp tục nói. Hắn người mang trọng bảo, nhưng lại dám đến Tu La văn minh chúng ta. Hơn nữa, sau khi đến, theo ta điều tra, hắn chẳng qua là tò mò, nhưng không có kính sợ. Rõ ràng, hắn đã được chứng kiến văn minh càng cường đại hơn. Hoặc là nói, tự thân hắn liền đến từ một nền văn minh vũ trụ đặc biệt cường đại. Tu La Tiêu trầm giọng nói. Cấp 4. Nữ tử bình tĩnh nói. Không phải là không có khả năng này. Sắc mặt của Tu La Tiêu trầm xuống. Nữ tử đột nhiên lại nói. Dĩ nhiên. Đây cũng là một cái cơ hội của Tu La văn minh chúng ta. Bởi vì thanh kiếm trong tay hắn kia tuyệt đối là tồn tại siêu việt văn minh vũ trụ cấp 3. Nếu như thu hoạch được thanh kiếm kia, thực lực cá thể sẽ đạt được tăng lên về chất. Thậm chí là có thể mượn thanh kiếm kia đi đến một độ cao mới. Tu La Tiêu cau mày. Nữ tử nhìn thoáng qua hai người còn đang đại chiến nơi xa, sau đó nói. Tu La văn minh có hai lựa chọn. Thứ nhất, làm bằng hữu. Dĩ nhiên là có nguy hiểm. Bởi vì như hắn, nếu như thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 4, hắn biết được vị trí của Tu La văn minh chúng ta. Tương lai vô cùng có khả năng mang theo cường giả tới diệt Tu La văn minh chúng ta. Lựa chọn thứ hai, hiện tại chém giết hắn, đạt được thần vật trên người hắn. Dựa vào món thần vật kia cấp tốc để thăng Tu La văn minh chúng ta. Tu La Tiêu trầm giọng nói. nếu như hắn thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 4. Nữ tử bình tĩnh nói, như vậy liền càng nên giết. Tu La Tiêu sửng sốt. Nữ tử nói, văn minh cao cấp đối đãi với văn minh cấp thấp, không có nhân từ, chỉ có cướp đoạt. Tu La Tiêu yên lặng. Nữ tử chậm rãi nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Nàng còn có một câu không có nói. Kẻ địch không rõ, tùy tiện là địch, quả thật ngu xuẩn. Đặc biệt là thiếu niên kia tới Tu La văn minh, cũng không có bất kỳ địch ý gì. Nếu như để nàng chọn, nàng sẽ giống như trí thượng học sĩ, làm bằng hữu, ở giữa văn minh cùng với văn minh. Không phải chỉ có thể trở thành địch nhân, cũng có thể tiến hành kết minh. Nhưng nàng sẽ không nhắc nhở lão già bên cạnh. Tu La văn minh hủy diệt, không phải là sự tình thật tốt sao? Thần vật văn minh vũ trụ cấp 4. Tu La Tiêu im lặng không nói, ánh mắt lấp lánh. Lão làm sao không động tâm? Thần vật như thế, nếu như rơi vào trong tay lão, như vậy thực lực của lão sẽ đạt đến một độ cao mới. Thần vật vĩ độ áp chế, có thể nói, có thể làm cho lão vô địch dưới văn minh vũ trụ cấp 4. Nếu như món thần vật kia ở trong tay một vị cường giả tuyệt thế, lão tự nhiên không dám có tưởng niệm gì. Nhưng Diệp Quan, lão đã từng điều tra, cảnh giới cực yếu, chẳng qua là chiến lực có chút không tầm thường mà thôi. Loại người này chẳng qua là đụng vận khí cứt chó, mới từ thuật giả văn minh kia thu được thần vật văn minh vũ trụ cấp 4. Mà loại thần vật kia ở trong tay loại nhân vật này thật sự là phung phí của trời. Nữ tử thản nhiên liếc mắt nhìn lão giả bên cạnh, không nói gì. Mỗi người đều có tham niệm, tư tâm. Mà tham niệm cùng với tư tâm này thường sẽ làm tâm trí mù quáng. Nữ tử lại nói, Tu La tộc có thể làm ngư ông thu lợi. Tu La Tiêu do dự một chút, sau đó có chút lo lắng. Trí thượng học sĩ. Nữ tử bình tĩnh nói, yên tâm. Nàng sẽ không vì một ngoại nhân mà liều chết với Tu La tộc, bởi vì không đáng. Cũng không có lý do gì. Hơn nữa, nàng nếu thật sự làm như thế, cũng sẽ làm nguội lạnh trái tim con dân Tu La văn minh. Tu La Tiêu suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng đúng. Trí thượng học sĩ sở dĩ được con dân Tu La văn minh tôn kính, đó là bởi vì tất cả những gì nàng làm cũng là vì Tu La văn minh. Mà nàng nếu như thật sự giúp một ngoại nhân, như vậy địa vị cùng với uy vọng của nàng ở bên trong con dân Tu La văn minh sẽ giảm mạnh. Ở nơi xa, đại chiến vẫn còn đang kéo dài. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Ở bên trong hư không, Diệp Quan cùng với lão giả Trường Bào còn đang đại chiến. Vào giờ phút này, hai người chiến đấu đã tiến vào quyết liệt. Toàn bộ hư không bị đánh nát không biết bao nhiêu lần. Lão giả Trường Bào cũng là đánh nhau thật tình. Bởi vì đối với lão mà nói, bị một người thần tính hai thành đả thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà lão là càng đánh càng kinh hãi, bởi vì lão phát hiện ra, thực lực của thiếu niên kiếm tu trước mắt này rất khủng bố. Ý thức chiến đấu. Ý thức chiến đấu của thiếu niên kiếm tu này lại còn áp chế lão. Thiếu niên này chẳng qua hơn 20 tuổi. Tại sao có thể có ý thức chiến đấu khủng bố như thế? Lão giả Trường Bào trong lòng khiếp sợ đồng thời nghi ngờ. Kinh khủng nhất vẫn là tốc độ khôi phục của thiếu niên kiếm tu này. Tốc độ khôi phục của hắn quả thực biến thái. Thương thế mới vừa xuất hiện, không đến một hồi liền có thể tự khôi phục. Lão còn không có khôi phục nhanh bằng đối phương. Vậy làm sao đánh? Đánh đến bây giờ, lão giả Trường Bào kỳ thật đã biết. Lão không làm gì được thiếu niên kiếm tu trước mắt này. Không chỉ như thế, tiếp tục đánh như vậy, lão mình còn có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, cứ tiếp tục đánh như vậy, đối với lão cũng bất lợi. Nghĩ đến đây, lão giả Trường Bào vào sau khi đẩy lui Diệp Quan, cũng không có ra tay một lần nữa, mà là xuất ra một tấm phù lục đen kịt bóp nát. Oanh! Tấm phù lục kia trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa phóng lên tận trời, chui vào chỗ sâu nhất hư không. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu lại lông mày. Cái tên này là muốn gọi người. Lão giả Trường Bào gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lão lúc này có chút chật vật. Trên người khắp nơi đều là vết kiếm. Máu tươi đã nhuộm đỏ toàn bộ Trường Bào của lão. Mà Diệp Quan thì trái lại. Trên thân mặc dù cũng có thương thế, nhưng khôi phục rất nhanh. So sánh với nhau, lão liền chật vật hơn rất nhiều. Diệp Quan đột nhiên cười nói, lại đến. Dứt lời, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía lão giả trường bào. Hắn bây giờ là càng đánh càng hăng. Đã rất lâu không có gặp được đối thủ trình độ cao như vậy. Lấy ra luyện tập thật, sự chính là vô cùng thích hợp. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, trong mắt lão già trường bào lóe lên một vệt dữ tợn, thân hình lão run lên, trực tiếp hóa thành một luồng ánh đen đụng về phía Diệp Quan. Ầm ầm, hư không lại vỡ nát một lần nữa. Vô số kiếm quang cùng với ánh đen tựa như từng đạo sóng xung kích chấn động ra bốn phía. Rất nhanh, toàn bộ hư không xuất hiện vô số kiếm quang cùng với ánh đen. Từng cỗ lực lượng kinh khủng dùng phương thức thô bạo nhất chạm vào nhau. Cứ như vậy, sau khi kéo dài, ước chừng nửa khắc đồng hồ, đột nhiên, hư không trên đỉnh đầu Diệp Quan cùng với lão giả trường bào đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, mấy cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp vọt ra. Ngay sau đó, từng cỗ lực lượng đáng sợ đánh về phía Diệp Quan. Phanh phanh phanh, giữa sân, Diệp Quan đột nhiên liên tục lùi lại. Sau khi lui gần vạn trượng hắn mới dừng lại. Mà vào giờ khắc này, trên người hắn đã nứt ra, máu tươi chậm rãi tràn ra trên khóe miệng. Ở đối diện Diệp Quan, ngoại trừ lão giả trường bào kia, lại nhiều thêm 3 vị cường giả thần tính 10 thành đỉnh cấp. Tổng cộng 4 vị cường giả thần tính 10 thành đỉnh cấp. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía lão giả trường bào nơi xa kia. Lão giả trường bào nhìn chằm chằm Diệp Quan. Giết! Diệp Quan híp hai mắt lại. Thanh huyền kiếm trong cơ thể hơi hơi rung động, vận sức chờ phát động, dừng tay. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang vọng từ giữa sân. Ngay sau đó, một tia sáng trắng phá vỡ hư không, xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Người tới chính là Chí Thượng Học Sĩ. Nhìn thấy Chí Thượng Học Sĩ, một đám cường giả huyền tộc lập tức ngừng lại. Bọn hắn quay mặt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía lão giả trường bào. Tại một khắc nhìn thấy Chí Thượng Học Sĩ, vẻ mặt của lão giả trường bào cũng là trong nháy mắt liền trầm xuống. Chí Thượng Học Sĩ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả trường bào. Huyền Nanh, ngươi làm cái gì vậy? Huyền Nanh hơi hơi ôm quyền, sau đó nói. Chí Thượng Học Sĩ, người này giết thế tử huyền tộc chúng ta Huyền Minh. Ta muốn mang hắn về huyền tộc. Càn rỡ. Chí Thượng Học Sĩ đột nhiên gầm thét. Ta đã biết tất cả mọi chuyện. Là huyền tộc các ngươi cưỡng ép mang Diệp công tử đến chỗ này, mong muốn hại tính mạng hắn, mà thực lực của thế tử huyền tộc các ngươi không đủ, bị hắn giết ngược lại. Đây hoàn toàn chính là gieo gió gặt bão. Vẻ mặt của Huyền Nanh có chút khó coi. Chí Thượng Học Sĩ nhìn chằm chằm Huyền Nanh, vẻ mặt băng lãnh. Chẳng lẽ huyền tộc các ngươi không biết hắn là khách nhân ta mời tới? Huyền Nanh đang muốn nói chuyện, Chí Thượng Học Sĩ lại nói. Thế nào? Huyền tộc các ngươi cứ như vậy, không để ta vào mắt. Vẻ mặt của Huyền Nanh vô cùng khó coi, lão muốn nói chút lời tức giận, nhưng lại không dám nói. Chí Thượng Học Sĩ, chỉ từ cấp bậc mà nói, đừng nói lão. Coi như là tộc trưởng huyền tộc cũng đều không có cao bằng nàng. Chí Thượng Học Sĩ, đúng lúc này, một thanh âm cổ lão đột nhiên vang lên từ vùng hư không này. Ngay sau đó, một lão giả từ sâu trong hư không nơi xa chậm rãi đi tới. Huyền Sắc, tộc trưởng huyền tộc đương thời, nhìn thấy người tới, trong lòng Huyền Nanh lập tức buông lòng. Tộc trưởng lại không đến, lão còn thật không dám ở lỗ mãng ở trước mặt Chí Thượng Học Sĩ. Nhìn thấy Huyền Sắc, Tín Du lạnh lùng nhìn lão một cái. Huyền Sắc, đây là ý tứ của ngươi sao? Huyền Sắc mỉm cười. Học sĩ, đây là hiểu lầm. Bọn hắn làm những chuyện này, ta cũng không biết. Chẳng qua, ta nếu như biết, cũng sẽ ủng hộ bọn hắn làm như thế. Tín Du híp hai mắt lại, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Huyền Sắc cười nói. Học sĩ chớ có nổi giận. Từ đầu đến cuối, huyền tộc chúng ta đối với học sĩ ngài đều không có bất kỳ địch ý gì. Việc này cũng không phải đang cố ý nhằm vào ngài. Nói đến đây, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan sau lưng Tín Du, sau đó nói. Bất kể nói thế nào, hắn giết thế tử huyền tộc chúng ta. Huyền tộc chúng ta tìm hắn báo thù, thiên kinh địa nghĩa, không phải sao? Tín Du phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Là huyền tộc các ngươi nhằm vào hắn trước, đó là phòng vệ chính đáng. Ta cảm thấy không có gì không ổn. Huyền Sắc mỉm cười. Học sĩ nếu đã nói như vậy, vậy chúng ta liền không còn gì để nói. Vừa dứt lời, hư không bốn phía hơi hơi rung động. Ngay sau đó, bốn phía xuất hiện vô số khí tức mạnh mẽ. Tín Du đột nhiên nở nụ cười. Làm sao? Huyền tộc các ngươi hôm nay là ngay cả ta cũng muốn giết chết sao? Huyền Sắc lắc đầu. Không dám, học sĩ. Mục tiêu của chúng ta chẳng qua là vị thiếu niên kia. Vị thiếu niên kia cùng với học sĩ không thân chẳng quen. Còn xin học sĩ chớ có nhúng tay. Chỉ cần học sĩ hôm nay không nhúng tay vào, coi như huyền tộc chúng ta thiếu học sĩ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Ngươi thấy thế nào? Tín Du nhìn chằm chằm Huyền Sắc. Hắn là ta mời tới. Ta tuyệt đối không cho phép hắn xảy ra chuyện tại Tu La Văn Minh. Huyền tộc các ngươi hôm nay cứ việc động thủ thử một chút. Nghe vậy, vẻ mặt của Huyền Sắc dần dần trở nên âm trầm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí giữa sân trở nên hơi khẩn trương. Mặc dù bốn phía đều là cường giả huyền tộc, nhưng trên mặt Tín Du lại không có chút vẻ sợ hãi nào. Vẻ mặt của một đám cường giả huyền tộc cũng đều có chút không dễ nhìn. Bọn hắn không nghĩ tới chí thượng học sĩ vậy mà bảo vệ thiếu niên kiếm tu này như thế, thậm chí là không tiếc đối địch với huyền tộc. Chuyện này có chút vượt qua dự đoán của bọn hắn, cũng vượt ra khỏi dự đoán của Huyền Sắc. Theo đạo lý mà nói, chuyện này không nên từ bỏ. Huyền Sắc chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ. Việc đã đến nước này, nếu cứ từ bỏ như vậy, không chỉ gây thù hằn với một vị thiếu niên kiếm tu thần bí, còn đắc tội chí thượng học sĩ, quá thua thiệt. Nếu như đã đắc tội, vậy liền dứt khoát đắc tội tới cùng. Chỉ cần lấy được vật truyền thừa trên người thiếu niên, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Nghĩ đến tận đây, Huyền Sắc nhìn về phía chí thượng học sĩ. Học sĩ, người này giết thế tử huyền tộc chúng ta, hơn nữa, lại là một ngoại nhân. Ngươi thật sự vì hắn mà đối địch với huyền tộc chúng ta. Tín Du bình tĩnh nói. Hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Huyền tộc các ngươi nếu như muốn động thủ, như vậy cứ việc động thủ là được. Huyền Sắc nhìn chằm chằm Tín Du, ánh mắt dần dần trở nên âm trầm. Ánh mắt của một đám cường giả huyền tộc bốn phía vào giờ phút này cũng là dần dần trở nên âm lạnh. Ở bên cạnh Tín Du, Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Tín Du cô nương, việc này. Tín Du trực tiếp cắt ngang Diệp Quan. Là ta mời ngươi tới Tu La Văn Minh. Ta có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho ngươi. Ngươi yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không. Tu La Văn Minh không ai có thể hại ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tín Du, có một chút ngoài ý muốn. Tín Du quay đầu nhìn về phía Huyền Sắc. Ngươi còn đang chờ cái gì? Huyền Sắc sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Học sĩ, nếu ngươi đã nhất định muốn giúp một ngoại nhân, huyền tộc ta đây cũng chỉ có thể đắc tội. Nói xong, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ khí tức kinh khủng trực tiếp khóa lại Tín Du. Cường giả độc mở một đạo, mà cơ hồ là đồng thời, Tín Du đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, gầm thét một tiếng. Tu La thần vệ ở đâu? Oanh! Ở bên ngoài Tu La thành, hơn vạn pho tượng cầm thương trong tay đột nhiên rung động, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nháy mắt, từng cỗ khí tức đáng sợ tràn ngập ra, rung chuyển toàn bộ Tu La văn minh. Bên trong hư không, sắc mặt của Huyền Sắc kịch biến, kinh hãi nói. Ngươi điên rồi sao? Vậy mà thức tỉnh Tu La thần vệ. Tu La thần vệ. Không chỉ đám người Huyền Sắc chấn kinh, mấy người Thái A Thiên trong âm thầm cũng là rất đỗi chấn kinh. Tu La thần vệ này thế, nhưng là một trong những con át chủ bài mạnh nhất Tu La văn minh. Hàng năm trấn thủ Tu La thành. Bởi vì một số nguyên nhân đặc thù, những Tu La thần vệ này chỉ có thể ngủ say phong ấn. Không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể thức tỉnh bọn hắn. Tu La văn minh đã có hơn 10 tỷ năm lịch sử, mà ở trong hơn 10 tỷ năm lịch sử này, Tu La thần vệ tổng cộng cũng chỉ từng bị đánh thức 3 lần mà thôi. Hơn nữa, mỗi một lần đều là bởi vì Tu La văn minh ở trong thời khắc nguy cấp nhất. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới vị trí thượng học sĩ này vậy mà trực tiếp thức tỉnh Tu La thần vệ. Vừa bắt đầu liền sử át chủ bài. Không thể không nói. Không chỉ huyền tộc bối rối, toàn bộ người Tu La văn minh đều bối rối. Rất nhanh, hư không bốn phía dần dần vỡ nát. Ngay sau đó, từng vị Tu La thần vệ mạnh mẽ xuất hiện ở bốn phía. Khi nhìn thấy những Tu La thần vệ này, vẻ mặt của Diệp Quan cũng trở nên ngưng trọng. Hơn vạn vị Tu La thần vệ khí tức vô cùng hùng hậu. vừa mới xuất hiện chính là trực tiếp chấn toàn bộ thiên địa thời không mở đi. Chuyện này quá kinh khủng. Một nhánh quân đội như thế. Trong đó thấp nhất đều là thần tính bảy thành, hơn nữa. Trên thân mỗi một vị tu la thần vệ đều tản ra khí tức cùng với chiến ý cực kỳ mạnh. Quá không hợp thói thường. Vào giờ khắc này, hắn mới phát hiện ra tu la văn minh khủng bố đến mức nào. Khó trách Xâm Lâm văn minh vào lúc phát hiện ra tu la văn minh, liền quả quyết lựa chọn lui về quan huyền vũ trụ. Giữa sân, sau khi những tu la thần vệ đó xuất hiện, cùng nhau cung kính thi lễ đối với Tín Du. Có thể triệu hoán tu la thần vệ, ngoại trừ các đời tu la vương, cũng chỉ có các đời trí thượng học sĩ. Bởi vì tu nhánh quân đội la thần vệ này chính là tu la vương đời thứ nhất, cùng với trí thượng học sĩ đời nhất năm đó cùng nhau khai sáng. Bởi vậy, tu la thần vệ chỉ nghe mệnh tu la vương cùng với trí thượng học sĩ. Huyền Sắc nhìn những tu la thần vệ đó, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bởi vì huyền tộc căn bản không có khả năng là địch với những tu la thần vệ này, dĩ nhiên, cũng là thật sự đánh không lại. Tín Du quay người nhìn về phía Diệp Quan, sau đó nói khẽ, thật có lỗi, mời ngươi tới tu la văn minh. Không nghĩ tới sẽ phát sinh những chuyện này, thật sự xin lỗi. Diệp Quan mỉm cười nói, cũng không có quan hệ với ngươi. Tín Du khẽ lắc đầu, nàng nhìn về phía thống lĩnh tu la thần vệ cầm đầu nơi xa. Hộ tống Diệp công tử rời khỏi tu la tộc. Vị thống lĩnh tu la thần vệ kia hơi hơi thi lễ đối với Tín Du, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, mời. Diệp Quan nhìn về phía Tín Du, sau này còn gặp lại. Tín Du mỉm cười nói, có thể để lại phương thức liên lạc không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó lấy ra một tấm truyền âm phù đưa cho Tín Du. Tín Du cười nói, đi nhanh đi. Diệp Quan gật đầu, hắn ngự kiếm mà lên, liền muốn đánh vỡ nát hư không, rời khỏi nơi này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên giáng xuống từ trên trời, đánh cho Diệp Quan trở lại tại chỗ. Mọi người sửng sốt. Diệp Quan rơi vào bên cạnh Tín Du. Tín Du híp hai mắt lại, nàng nhìn về phía chân trời. Một số tu la thần vệ lúc này phóng lên tận trời, liền muốn xuất thủ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn không biết nhìn thấy cái gì, lại cấp tốc lui trở về tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, Tín Du cau mày. Bên trên hư không, một lão giả cùng với một nữ tử chậm rãi đi tới. Lão giả chính là tộc trưởng tu la tộc Tu La Tiêu. Nữ tử ở bên cạnh lão mặc một bộ đồ đen, phong thái tuyệt thế. Nhìn thấy Tu La Tiêu, lông mày của Huyền Sắc lập tức nhíu lại. Lão gia hỏa này sao lại đi ra? Chẳng lẽ? Nghĩ đến chỗ này, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa. Rõ ràng, Tu La tộc này hẳn là cũng động tâm. Nghĩ đến đây, Huyền Sắc đột nhiên nở nụ cười. Chuyện này đối với huyền tộc mà nói, khẳng định là một chuyện thật tốt. Bởi vì Tu La tộc cũng là có thể mệnh lệnh Tu La thần vệ. Tu La Tiêu sau khi xuất hiện, lão nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Tín Du xa xa, lão khẽ lắc đầu. Chí thượng học sĩ, ngươi việc này làm không đúng. Tín Du bình tĩnh nói, ta ngược lại là bất ngờ, không nghĩ tới Tiêu tộc trưởng ngươi vậy mà cũng nổi lên tham niệm. Tu La Tiêu lại là lắc đầu, ta cũng không phải là nổi lên tham niệm, mà là cân nhắc vì toàn cục. Chí thượng học sĩ, ta hỏi ngươi, người này đến từ văn minh vũ trụ gì? Tín Du nhíu mày, nàng cũng không biết Diệp Quan đến từ văn minh vũ trụ gì, bởi vì nàng chưa bao giờ hỏi qua. Tu La Tiêu tiếp tục nói, chí thượng học sĩ, người này có thể thu hoạch được truyền thừa thần vật của văn minh vũ trụ cấp 4, khẳng định không phải người bình thường, mà hắn tới Tu La văn minh chúng ta, chẳng lẽ liền thật sự chỉ là tới dạo chơi mà thôi? Tín Du trầm giọng nói, là ta mời hắn tới Tu La văn minh, làm sao? Tiêu tộc trưởng cho rằng ta sẽ phản bội Tu La văn minh. Tu La Tiêu cười nói, học sĩ đương nhiên sẽ không phản bội Tu La văn minh chúng ta, nhưng nên có tâm phòng bị người. Lai lịch của người này không rõ. Nếu hắn tới từ văn minh vũ trụ cấp 4, vậy hôm nay thả hắn rời đi. Ngày sau Tu La văn minh, chúng ta chẳng phải là đại họa lâm đầu. Tín Du cau mày, hắn không phải văn minh vũ trụ cấp 4, hắn tới từ một nền văn minh vũ trụ miễn cưỡng đạt đến cấp 1. Tu La Tiêu bình tĩnh nói, học sĩ, ngươi cảm thấy loại yêu nghiệt thiên tài như hắn thật sự là đến từ văn minh vũ trụ miễn cưỡng đạt đến cấp 1. Tín Du nhìn về phía Diệp Quan. Ta tin tưởng lời hắn nói. Diệp Quan mỉm cười. Tu La Tiêu cười rộ. Học sĩ, ngươi bị hắn lừa rồi. Người này chẳng qua là thần tính 2 thành. Liền có thể đánh ngang tay với cường giả thần tính 10 thành, loại thiên tài yêu nghiệt này. Chớ nói văn minh vũ trụ cấp 1. Coi như đặt ở trong lịch sử Tu La văn minh chúng ta. Đó cũng là vô cùng hiếm thấy. Tín Du khẽ lắc đầu. Tiêu tộc trưởng. Cho dù hắn thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 4. Tu La văn minh chúng ta tiến hành giao hảo. Chẳng lẽ không phải là một chuyện tốt? Tu La Tiêu nhìn chằm chằm Tín Du. Văn minh cao cấp đối đãi với văn minh cấp thấp, không có nhân từ, chỉ có cướp đoạt. Tín Du cau mày. Tiêu tộc trưởng, ta biết, những gì ngươi nói đều là mượn cớ. Mục đích của ngươi là mong muốn thần vật trên người Diệp công tử. Nhưng ngươi đã từng nghĩ qua, hành vi của ngươi sẽ mang đến cái gì cho Tu La văn minh chúng ta không? Huyền tộc có thể đại biểu chỉ có thể là huyền tộc, còn chưa thể đại biểu cho toàn bộ Tu La văn minh. Nhưng Tu La tộc thì khác biệt, Tu La tộc là đại biểu cho toàn bộ Tu La văn minh. Tu La Tiêu khẽ lắc đầu. Chí thượng học sĩ, ta làm như thế chính là cân nhắc vì tương lai Tu La văn minh chúng ta. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan một bên, sau đó nói, lai lịch của người này không rõ, nếu cứ như vậy thả hắn trở về, hậu hoạn vô tận, bởi vậy hắn không thể đi. Ánh mắt của Tín Du dần trở nên băng lãnh. Mà đúng lúc này, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Người tới chính là Thái A Thiên. Ở bên cạnh y là Thái A Nan. Nhìn thấy người Thái A tộc đi tới, lông mày của Tu La Tiêu cùng với huyền sắc đều là nhíu lại. Thái A Thiên mỉm cười. Ta cảm thấy chí thượng học sĩ nói không sai. Cho dù vị Diệp công tử này thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 4, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu. Dù sao, Diệp công tử tới Tu La văn minh chúng ta cũng chưa từng biểu hiện ra bất kỳ địch ý gì. Tu La văn minh chúng ta vì sao không thể làm bằng hữu với hắn? Tu La Tiêu nhìn chằm chằm Thái A Thiên. Hắn có thể đại biểu văn minh vũ trụ phía sau hắn. Nếu như không thể, coi như hắn đồng ý làm bằng hữu với Tu La văn minh chúng ta, văn minh vũ trụ phía sau hắn sẽ đồng ý. Thái A Thiên cười cười. Sau đó nói, Tiêu tộc trưởng, có mặt ở đây đều không phải là người ngu, người có mục đích gì? Tất cả mọi người đều rõ rõ ràng ràng, cần gì phải tìm lý do đường hoàng cho mình, tăng thêm trò cười. Vẻ mặt của Tu La Tiêu dần dần khó coi. Thái A Thiên tiếp tục nói, người nói lời uy hiếp, đơn giản chỉ là muốn tìm một cái lý do đường hoàng động thủ đối với vị Diệp công tử này, mạnh mẽ lấy thần vật trên người hắn. Chẳng lẽ không được sao? Lúc này, huyền sắc ở một bên đột nhiên cười nói. Tu La văn minh chúng ta là dùng cái gì lập nghiệp? Chính là dùng vũ lực. Trên người người này có thần vật văn minh vũ trụ cấp 4. Chúng ta vì sao không thể đoạt? Ta cảm thấy có thể đoạt. Ngược lại, quy luật sinh tồn trong vũ trụ này chính là cường giả vi tôn. Không phải sao? Thái A Thiên nhìn thoáng qua huyền sắc. Đáng đời cháu trai của ngươi bị giết. Huyền Minh chính là cháu trai của huyền sắc. Vẻ mặt của huyền sắc trong nháy mắt trở nên khó coi. Thái A Thiên, ngươi đừng quên tổ huấn của Tu La văn minh chúng ta. Lúc đối với người ngoài, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Thái A Thiên yên lặng. Xác thực, y có khả năng trợ giúp Diệp Quan sau lưng. Nhưng tuyệt đối không thể công khai giúp. Bởi vì Diệp Quan không phải người Tu La văn minh. Mà tổ huấn của Tu La văn minh chính là lúc đối ngoại, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Đầu tổ huấn này, ai cũng không dám phản bội. Bởi vì đây là do tiên tổ các nhà cùng nhau đặt, ai dám vi phạm đầu tổ huấn này, chẳng khác nào là vi phạm tiên tổ của chính mình. Đúng lúc này, chí thượng học sĩ ở một bên đột nhiên nói, hắn không phải là người ngoài. Mọi người sửng sốt, dồn dập nhìn về phía chí thượng học sĩ. Chí thượng học sĩ nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, quên nói cho chư vị, ta cùng với Diệp công tử lưỡng tình tương duyệt. Lần này mời hắn tới Tu La tộc, chính là vì thành thân. Lời vừa nói ra, giữa sân xôn xao một mảnh. Cái quái gì vậy? Diệp Quan cũng là sừng sốt. Thái A Thiên nhìn chí thượng học sĩ, yên lặng không nói. Không thể không nói, y rất bất ngờ. Đương nhiên, Y cũng không có tin tưởng Chí Thượng học sĩ. Y ngoài ý muốn chính là Chí Thượng học sĩ vì bảo đảm thiếu niên kiếm tu trước mắt này. Vậy mà không tiếc hủy đi danh tiết của mình. Không bình thường. Thái A Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa. Chính mình có thể vẫn đã đánh giá thấp vị thiếu niên kiếm tu này. Ở bên cạnh Tu La Tiêu. Trong đôi mắt nữ tử áo đen kia cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức, nàng nhìn về phía Diệp Quan, như có điều suy nghĩ. Vẻ mặt của Tu La Tiêu thì vô cùng khó coi. Chí Thượng học sĩ. Việc này cũng không thể nói lung tung. Ngươi. Chí Thượng học sĩ bình tĩnh nói. Ta không có nói lung tung. Huyền Sắc đột nhiên nói. Nhưng các ngươi cũng chưa có thành thân từ trước mắt mà nói. Hắn vẫn chỉ là một ngoại nhân. Chí Thượng học sĩ nhìn về phía Huyền Sắc. Huyền Sắc mặt không biểu tình. Chí Thượng học sĩ. Vì bảo hộ một ngoại nhân. Ngươi hy sinh danh tiết của mình như thế. Đáng giá sao? Chí Thượng học sĩ đang muốn nói chuyện. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi đi ra. Ta cùng với Chí Thượng học sĩ chỉ là bằng hữu. Chỉ thế thôi. Mọi người nhìn về phía Diệp Quan. Chí Thượng học sĩ nhìn Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Diệp Quan mỉm cười nói. Hảo ý của Tín Du cô nương. Ta xin tâm lĩnh. Nhưng việc này có hại danh tiết của Tín Du cô nương. Diệp Quan ta không thể làm như thế. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Huyền Sắc cùng với Tu La Tiêu nơi xa. Chư vị chẳng qua là muốn thần vật trên người ta. Cũng được. Ta liền đưa cho chư vị. Để cầu sự bình an. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên. Cỗ quan tài máu thuật giả văn minh kia trực tiếp bay ra, cuối cùng vững vàng rơi vào trước mặt Huyền Sắc. Dường như còn chưa đủ. Diệp Quan lại mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm cũng bay đến trước mặt Huyền Sắc. Thao tác này của Diệp Quan trực tiếp làm cho tất cả mọi người giữa sân ngây ngẩn cả người. Mà Tu La Tiêu thì gắt gao nhìn chằm chằm quan tài máu cùng với thanh huyền kiếm trước mặt Huyền Sắc. Giao ra rồi. Giữa sân, tất cả mọi người bị thao tác này của Diệp Quan làm cho có chút mộng. Mục đích của bọn hắn dĩ nhiên chính là vì thần vật trên người Diệp Quan, mà bọn hắn không nghĩ tới. Diệp Quan vậy mà liền giao ra như thế. Ở bên cạnh Tu La Tiêu, nữ tử áo đen liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ làm như vậy. Nhưng nghĩ lại, Diệp Quan làm như vậy không thể nghi ngờ là một sự lựa chọn tốt nhất. Phải biết, cho dù Chí Thượng học sĩ cứng rắn bảo đảm, cũng không có khả năng khiến cho Tu La tộc cùng với Huyền tộc từ bỏ. Có thể nói, hôm nay Huyền tộc cùng với Tu La tộc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà hai nhà hợp lại, Chí Thượng học sĩ là căn bản không có biện pháp. Dù sao, nàng cũng thật sự không thể vì một ngoại nhân mà liều chết với Tu La tộc cùng với Huyền tộc. Đây cũng là nguyên nhân Huyền tộc cùng với Tu La tộc vì sao dám làm như vậy. Mà nếu như Diệp Quan là người Tu La tộc, mặc kệ là Tu La tộc hay là Huyền tộc, đều không dám chân chính vạch mặt với Chí Thượng học sĩ. Đơn giản mà nói, tình cảnh của Diệp Quan chính là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng vào giờ phút này, Diệp Quan chủ động giao đồ vật ra. Hơn nữa, hắn giao rất có trình độ. Toàn bộ đều đặt ở trước mặt Huyền Sắc. Chuyển rời mâu thuẫn. Liền như lúc này, lực chú ý của Tu La Tiêu liền đã hoàn toàn không ở trên thân Diệp Quan. Nữ tử áo đen nhìn Diệp Quan ngoại trừ ngoài ý muốn, còn nhiều thêm một tia tò mò. Vị Thái A Thiên kia cũng là liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Y phát hiện ra, y thật đúng là đã coi thường người trẻ tuổi này. Thật sự có quyết đoán. Đúng lúc này, Huyền Sắc đột nhiên đưa tay thu hồi cỗ quan tài máu kia cùng với thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, Tu La Tiêu lập tức gầm thét. Huyền Sắc, người đây là đang làm cái gì? Huyền Sắc nhìn Tu La Tiêu bình tĩnh nói. Cái gì mà làm cái gì? Tu La Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Sắc. Hai kiện thần vật kia là thuộc về Tu La Văn Minh. Ngươi sao có thể một mình thu hồi? Huyền Sắc bình tĩnh nói. Tu La Tiêu, hai kiện thần vật này là hắn cho ta, cho Huyền tộc chúng ta. Tu La Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Sắc. Đó là của Tu La Văn Minh. Huyền Sắc cười nói. Tu La Tiêu, ngươi đang ngụy biện cái gì vậy? Theo ta được biết, Tu La tộc các ngươi năm đó đã từng thu được một kiện siêu cấp thần vật. Ngươi tại sao không nói kiện siêu cấp thần vật kia là thuộc về Tu La Văn Minh? Tu La Tiêu không nói gì. Bốn phía, thời không đột nhiên rung động. Rất nhanh, từng cỗ khí tức thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Cường giả Tu La tộc. Vẻ mặt của Huyền Sắc dần dần băng lãnh. Làm sao? Tu La tộc các ngươi muốn đoạt? Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên ôm quyền đối với Tín Du và Thái A Thiên. Sau đó nói. Ân tình tương trợ của hai vị hôm nay, Diệp Quan ta khắc trong tâm khảm. Ngày sau tất báo, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn tự nhiên không thể tiếp tục ở lại nơi này. Hắn vừa đi, hai lão gia hỏa kia mới có thể đấu ác hơn. Nhìn thấy Diệp Quan rời đi, Tín Du muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Bởi vì Diệp Quan rời đi tại thời điểm này đúng là lựa chọn tốt nhất. Thái A Thiên nhìn thoáng qua, Diệp Quan rời đi nơi xa, trầm tư không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Tu La Tiêu cùng với Huyền Sắc nhìn thấy Diệp Quan rời đi, hai người đều không nói gì thêm. Hiện tại Diệp Quan ở trong mắt bọn hắn đã không có bất kỳ giá trị gì. Lúc này đi nhằm vào Diệp Quan, vậy chính là có chút ngu xuẩn. Bởi vì sẽ đắc tội chí thượng học sĩ cùng với Thái A tộc. Bởi vậy, bọn hắn đều giả bộ như không có trông thấy, mặc cho Diệp Quan rời đi. Nữ tử áo đen nhìn Diệp Quan rời đi, sau đó lại liếc mắt nhìn đám người Tu La Tiêu bên cạnh, khẽ lắc đầu, cái gì cũng không có nói. Theo Diệp Quan rời đi, Tu La Tiêu lại một lần nữa nhìn về phía Huyền Sắc. Lão tự nhiên không có khả năng để Huyền tộc đạt được hai kiện thần vật kia. Bây giờ Tu La Văn Minh là Tu La tộc làm chủ đạo, nắm giữ một lượng lớn tài nguyên. Nếu như Huyền tộc quật khởi, nhất định sẽ khiêu chiến quyền uy của Tu La tộc. Đây là điều lão không cho phép. Mà đối với Huyền Sắc mà nói, nếu đồ vật đã đến tay, lão sao lại tùy tiện giao ra? Mặc kệ là quan tài máu hay là thanh kiếm kia, vào giờ phút này lão đều đã xác định, tuyệt đối là đến từ văn minh vũ trụ cấp 4. Có được trọng bảo như thế, Huyền tộc nhất định có thể quật khởi mạnh mẽ, thậm chí là thay thế Tu La tộc. Hai bên đối địch với nhau, ai cũng không muốn lui bước. Ngay vào lúc hai bên muốn làm to chuyện, thời không sau lưng Tu La Tiêu đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một lão giả chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Tu La Tiêu lập tức sửng sốt. Người tới chính là tộc trưởng đời thứ nhất Tu La tộc Tu La Tĩnh. Nhìn thấy Tu La Tĩnh, Huyền Sắc lập tức nhíu mày. Tu La Tĩnh sau khi xuất hiện, lão nhìn thoáng qua Huyền Sắc xa xa. Sau đó nhìn về phía chí thượng học sĩ. Chí thượng học sĩ, hôm nay Tu La tộc chúng ta có chỗ đắc tội, còn xin đừng để trong lòng. Chí thượng học sĩ nhìn thoáng qua Tu La Tĩnh, sau đó nói. Tu La tộc làm người dẫn đầu Tu La văn minh. Cách cục cùng với ánh mắt không nên chỉ có một tí tẹo như thế. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nghe được chí thượng học sĩ, vẻ mặt của Tu La Tiêu lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thái A Thiên nhìn thoáng qua Tu La Tiêu cùng với Huyền Sắc, cười cười, không nói gì thêm, quay người rời đi. Đối với hai kiện chí bảo kia, y tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Nhưng vào giờ phút này, y đối với vị Diệp công tử kia càng cảm thấy hứng thú hơn. Thiếu niên này, thật không đơn giản. Sau khi bọn người chí thượng học sĩ cùng với Thái A Thiên đi, Tu La Tĩnh chậm rãi quay người nhìn về phía Huyền Sắc. Người hẳn là rõ ràng, thiếu niên kia cố ý lấy ra hai kiện thần vật này chính là để chuyển rời mâu thuẫn, khiến cho hai nhà chúng ta tranh đấu. Huyền Sắc yên lặng, ý đồ của Diệp Quan lão tự nhiên hiểu rõ, nhưng lão không có cách nào. Bởi vì Diệp Quan đây là dương mưu, lão không có cách nào cự tuyệt. Tu La Tĩnh cũng không nói gì nữa, chẳng qua là nhìn chằm chằm Huyền Sắc. Nếu như Huyền tộc thật sự muốn độc chiếm, vậy hôm nay Tu La tộc sẽ không tiếc chiến một trận. Dù sao, Tu La thần vệ còn ở nơi này. Như như thật sự đánh, phần thắng của Tu La tộc là lớn hơn. Đương nhiên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tu La tộc không muốn làm như vậy. Bởi vì đây là nội đấu. Hơn nữa, cho dù Tu La tộc đánh thắng, khẳng định cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Xét từ toàn cục, Tu La tộc cũng không muốn động võ. Nhưng nếu như Huyền tộc thật sự muốn độc chiếm, như vậy Tu La tộc liền sẽ không chút do dự động võ. Bọn hắn sẽ không để cho Huyền tộc chiếm hết tiện nghi, sau đó trở thành mối uy hiếp của Tu La tộc. Huyền Sắc sau khi yên lặng một hồi, sau đó mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của lão. Lão bấm tay một cái, Thanh Huyền kiếm bay đến trước mặt Tu La Tĩnh. Sở dĩ không muốn kiếm là bởi vì huyền tộc cũng không có kiếm tu mạnh mẽ. Cầm thanh kiếm này, ý nghĩa không lớn. Tương phản, lão càng để ý cỗ quan tài máu kia. Thoạt nhìn liền là thần vật ghê gớm. Tu La Tĩnh nhìn thoáng qua huyền sắc, cũng không nói thêm gì. Thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó nói. Đi. Nói xong, lão mang theo một đám cường giả Tu La tộc quay người rời đi. Huyền sắc sau khi yên lặng một hồi, cũng là mang theo cả đám quay người rời đi. Ở một bên khác, trong đám mây, Tu La Tĩnh nhìn Tu La Tiêu trước mắt, trong mắt lóe lên một vệt thất vọng. Tu La Tiêu không dám nói lời nào. Sau một lúc lâu, Tu La Tĩnh phất phất tay. Bọn ngươi trở về đi. Tu La Tiêu vội vàng xoay người rời đi. Lúc này, Tu La Tĩnh đột nhiên nói. Tiểu Hàn, ngươi ở lại. Nữ tử áo đen nhìn thoáng qua Tu La Tĩnh, khẽ gật đầu. Chờ sau khi bọn người Tu La Tiêu đi, Tu La Tĩnh nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, không nói gì. Nữ tử áo đen thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo, không tự ti. Vừa trong mắt Tu La Tĩnh lóe lên một vệt phức tạp. Ta biết ngươi có oán đối với gia tộc, nhưng ngươi không nên đưa gia tộc vào trong nguy nan. Nữ tử áo đen bình tĩnh nói. Lời của tiên tổ, ta không hiểu. Tu La Tĩnh nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, không nói gì. Nhưng ánh mắt đã đang dần dần băng lãnh. Vẻ mặt của nữ tử áo đen vẫn bình tĩnh như nước. Sau một lúc lâu, vẻ băng lãnh trong mắt Tu La Tĩnh dần dần tiêu tán. Lão vào giờ phút này trong lòng là phức tạp. Từ khi vị tuyệt thế thiên tài Tu La tộc kia chết yểu, trong thế hệ tuổi trẻ hiện nay, Tu La tộc có thể lấy ra được cũng chỉ là nữ tử trước mắt này. Nếu như giết chết, tương lai Tu La tộc sẽ xuất hiện một sự đứt gãy. Chuyện này đối với loại gia tộc như Tu La tộc mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Nhưng nha đầu trước mắt này đối với gia tộc rõ ràng không có lòng trung thành. Không chỉ không có lòng trung thành, ngược lại còn có lòng trả thù. Nghĩ đến đây, Tu La Tĩnh không khỏi thở dài trong lòng. Lão nhìn về phía nữ tử áo đen. Nếu như ngươi nguyện ý bỏ xuống cừu hận trong lòng, ngươi chính là tộc trưởng Tu La tộc đời tiếp theo. Nữ tử áo đen cười khẽ. Ta nếu như không nguyện ý buông xuống, tiên tổ liền sẽ lập tức ra tay xóa bỏ ta. Tu La Tĩnh nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, không nói gì. Nữ tử áo đen nhìn thẳng Tu La Tĩnh. Ta nếu nói có thể buông xuống cừu hận, tiên tổ sẽ tin sao? Tu La Tĩnh sau khi yên lặng một lát, lắc đầu, không tin. Nữ tử áo đen cười khẽ. Như vậy mời tiên tổ động thủ. Tu La Tĩnh không có chút do dự gì. Đưa tay liền là hạ xuống một trường. Chỉ cần có một tia hy vọng, lão cũng sẽ không ra tay xóa bỏ một vị tuyệt thế thiên tài như thế trong gia tộc. Hơn nữa còn là siêu cấp thiên tài duy nhất trong Tu La tộc bây giờ. Nhưng lão không có cách nào, bởi vì lão có thể cảm nhận được cừu hận của người trước mắt đối với gia tộc thật sự là quá lớn. Loại thiên tài này đối với Tu La tộc sau này có uy hiếp lớn hơn. Bằng không, chờ nàng triệt để trưởng thành. Tu La tộc chỉ sợ là có tai họa ngập đầu. Mà đúng lúc này, nữ tử áo đen đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Trong chốc lát, một đạo huyền quang tuôn ra từ lòng bàn tay nàng. Ầm ầm, theo một tiếng nổ vang vang lên, hai người đồng thời liên tục lùi lại. Tu La Tĩnh sau khi dừng lại, lão khó có thể tin nhìn nữ tử áo đen phía xa. Ngươi, chuyện này sao có thể? Nữ tử áo đen nhìn thoáng qua Tu La Tĩnh, bình tĩnh nói. Tiên tổ nếu như muốn giết ta, liền phải triệu tập cường giả đỉnh cấp toàn tộc Tu La tộc, hoặc là gọi tổ. Nhưng ta nghĩ, tiên tổ hẳn là sẽ không muốn làm như vậy. Dù sao, triệu tập cường giả đỉnh cấp toàn tộc tới giết tộc nhân của mình. Cái mặt mũi này, tiên tổ cùng với Tu La tộc đều gánh không nổi, đúng không? Tu La Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo đen, không nói gì. Nữ tử áo đen lại nói, về phần gọi tổ, thủy tổ đi ra, vậy chưa biết chừng sẽ giúp ai, đúng không? Tu La Tĩnh sau khi yên lặng một hồi, nói, ngươi đề ra điều kiện đi, cho dù là giết hết những người chủ gia năm xưa đã bức hại cha mẹ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại, ta đều làm theo. Lúc trước chính là bởi vì người chủ gia hãm hại, mới khiến cho cha mẹ của nàng chết thảm. Nữ tử áo đen nhạt liếc qua Tu La Tĩnh, sau đó nói, nếu như ngươi nói câu này ngay từ đầu, ta có lẽ sẽ cân nhắc, nhưng hiện tại đã trễ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nàng sở dĩ không thỏa hiệp nữa, nguyên nhân rất đơn giản. Ở dưới cái nhìn của nàng, Tu La tộc ít ngày nữa liền sẽ đại họa lâm đầu. Hiện tại ở lại Tu La tộc, chỉ có một con đường chết. Hiện tại quyết liệt, mới có thể bảo vệ bản thân. Nhìn nữ tử áo đen rời đi, Tu La Tĩnh sau khi yên lặng rất rất lâu, thấp giọng thở dài, trong lòng vô cùng phức tạp. Trong lòng là vừa vừa bất đắc dĩ. Chấn kinh tự nhiên là lão không nghĩ tới thực lực của Tu La Hàn này vậy mà khủng bố như thế. Đây quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Bất đắc dĩ là lão đã không làm gì được Tu La Hàn. Triệu tập cường giả Tu La tộc cưỡng ép giết chết, đương nhiên cũng được. Nhưng nếu như làm như thế, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của Tu La văn minh. Hơn nữa cũng sẽ làm nguội lạnh trái tim của các chi nhánh Tu La tộc khác. Về phần triệu hoán tiên tổ, như vậy liền càng không xong. Như Tu La Hàn nói, triệu hoán tiên tổ ra, còn chưa biết tiên tổ sẽ giúp bên nào. Dù sao, nàng cũng thật sự quá yêu nghiệt. Tu La Tĩnh lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, thở dài một lần nữa, quay người tan biến ở tại chỗ. Sau khi trở lại Tu La tộc, Tu La Tĩnh chính là mang theo một đám cường giả Tu La tộc đinh đi cấp đới trong một gian mật thất. Tu La Tĩnh mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của lão. Nhìn thấy thanh thanh huyền kiếm này, ánh mắt của mọi người giữa sân đều là trở nên nóng rực. Tu La Tĩnh đột nhiên dùng sức, một cỗ lực lượng cường đại xâm nhập vào bên trong thanh huyền kiếm. Nhưng mà thanh huyền kiếm lại lông tóc không hư hại. Nhìn thấy một màn này, vừa trong mắt Tu La Tĩnh lóe lên một vệt kinh ngạc. Ngay sau đó, lão lại lấy ra một mặt lá chắn đen, sau đó đột nhiên nện lên thanh huyền kiếm. Ầm, mặt lá chắn đen kia vỡ vụn ầm ầm. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả quay mặt nhìn nhau, trong mắt đều là chấn kinh. Lúc này, Tu La Tĩnh tán thán nói, xác thực đến từ văn minh vũ trụ cấp 4. Những người còn lại cũng là đồng ý gật gật đầu. Tu La Tĩnh nhìn thanh huyền kiếm trong tay, ánh mắt dần dần trở nên nóng rực, bởi vì khi cầm thanh kiếm này, lão thật sự chính là cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận, một loại lực lượng không thuộc về lão. Không nói những cái khác, lão hiện tại tuyệt đối là tồn tại vô địch cùng giai thần vật. Mọi người nhìn vẻ nóng bỏng cùng với tham lam trong mắt Tu La Tĩnh, trong lòng tuy có chút không vui, nhưng cũng không thể tránh được. Dù sao, người mạnh nhất Tu La tộc bây giờ chính là Tu La Tĩnh. Lúc này, Tu La Tĩnh đột nhiên nói, kiếm này bất phàm, ta phải nghiên cứu thật tốt. Mọi người im lặng không nói, không có ai phản đối. Tu La Tĩnh cũng không để ý tới mọi người nữa, cầm lấy thanh huyền kiếm quay người rời đi. Trong điện, mọi người sau khi yên lặng một lát, Tu La Tiêu đột nhiên nói, tản đi. Nói xong, lão quay người rời đi. Tại Chí Thượng Học Cung, sau khi Chí Thượng Học Sĩ trở về, vẻ mặt chính là vô cùng âm trầm. Nàng thật sự quá tức giận. Thật vất vả mới kết phần tình nghĩa này với Diệp Quan, không nghĩ tới cứ như vậy bị Tu La tộc cùng với Huyền tộc làm hỏng. Thật sự là tức nổ tung. Đúng lúc này, Thái A Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tín Du cách đó không xa. Thái A Thiên trầm giọng nói, Chí Thượng Học Sĩ, thân phận của thiếu niên kia đến tột cùng là như thế nào? Chẳng lẽ hắn thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 4? Tín Du thấp giọng thở dài, cũng không nói lời nào. Thái A Thiên hơi nghi hoặc một chút. Tín Du khẽ lắc đầu. Mặc kệ hắn có phải tới từ văn minh vũ trụ cấp 4. Tu La văn minh chúng ta cũng đều không nên đối đãi với hắn như thế. Ta mời hắn tới, chính là hy vọng trao đổi với hắn một chút. Bởi vì trên người hắn có rất nhiều thứ là vượt qua văn minh vũ trụ cấp 3. Mà hắn cũng nguyện ý trao đổi với ta, thay lời khác mà nói, hắn là nguyện ý làm bằng hữu với chúng ta. Nhưng Tu La văn minh, chúng ta lại đối đãi với hắn như thế. Nói đến đây, nàng lắc đầu một lần nữa. Ta cũng không có mặt mũi gặp lại hắn. Thái A Thiên trầm giọng nói, vị Diệp công tử này xác thực bất phàm. Tín Du lộ ra ánh mắt phức tạp. Thái A Thiên nói, Chí, thượng học sĩ thế, nhưng là đang lo lắng cái gì? Tín Du gật đầu. Hắn bây giờ mặc dù đã rời đi, nhưng việc này cũng chưa có kết thúc. Đặc biệt là Huyền tộc cùng với Tu La tộc, bọn hắn đạt được hai kiện thần vật kia, tuyệt không phải sự tình tốt. Thái A Thiên có chút không hiểu. Chỉ giáo cho. Tín Du trầm giọng nói. Mở quan tài máu kia đến từ thuật giả văn minh. Bản thân nền văn minh này liền vô cùng quỷ dị, mục đích không rõ. Cỗ quan tài máu kia càng là đồ vật hung hiểm. Mặc dù ta không biết Diệp công tử là làm thế nào trấn áp lại nó, nhưng trực giác nói cho ta biết, huyền tộc không trấn áp được nó. Thái A Thiên suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi, hắn thật sự là đến từ văn minh vũ trụ cấp 4 sao? Tín Du lắc đầu. Không phải, bởi vì hắn đã từng nói, hắn là văn minh vũ trụ cấp 1. Thái A Thiên nhìn thoáng qua Tín Du, không nói gì. Tín Du cười khẽ. Ngươi không tin. Thái A Thiên gật đầu. Bực thiên tài giống như hắn, tuyệt đối không phải văn minh cấp 1 có thể bồi dưỡng ra được. Đừng nói văn minh vũ trụ cấp 1. Coi như là đặt ở trong lịch sử Tu La văn minh chúng ta. Vậy cũng là vô cùng hiếm thấy. Tín Du nói khẽ. Ta kỳ thật cũng không tin lắm. Nhưng ta biết, hắn sẽ không gạt ta. Cũng không cần thiết gạt ta. Thái A Thiên yên lặng. Tín Du lại nói. Bởi vậy ta suy đoán, bản thân hắn hẳn là thật sự đến từ văn minh vũ trụ cấp 1. Nhưng người sau lưng hắn có thể là đến từ văn minh cấp bậc cao hơn. Thái A Thiên nhíu mày. Người sau lưng hắn. Tín Du khẽ gật đầu. Kỳ thật, ta lúc trước giúp hắn như vậy, nhìn như đang giúp hắn, kỳ thực là đang giúp chúng ta. Thái A Thiên híp hai mắt lại. Chí thượng học sĩ có ý tứ là người sau lưng hắn. Tín Du không nói gì mà là mở lòng bàn tay ra. Một cái bình ngọc trắng xuất hiện ở trong tay nàng. Tín Du nhìn bình ngọc trắng trong tay, nói khẽ. Trước đây không lâu, ta dùng giọt máu tươi này so sánh với Tu La huyết mạch Tu La văn minh chúng ta. Ngươi đoán kết quả như thế nào? Thái A Thiên yên lặng. Tín Du cười nói. Đoán không sai, Tu La huyết mạch bại hoàn toàn. Bại hoàn toàn. Thái A Thiên chậm rãi nắm chặt hai tay lại, trong nội tâm rời sông lấp biển. Tu La huyết mạch. Đây là một loại huyết mạch khủng bố do thủy tổ Tu La văn minh sáng tạo ra năm đó, mà vào giờ khắc này, lại bị huyết mạch trên người vị Diệp quan kia đánh bại. Điều này có ý vị gì? Người sau lưng Diệp quan so với thủy tổ Tu La văn minh còn cường đại hơn. Vẻ mặt của Thái A Thiên dần dần trở nên ngưng trọng. Tín Du khẽ lắc đầu. Không sợ đối thủ cường đại, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lần này chúng ta vốn có thể kết giao thật tốt với hắn, tiến hành trao đổi văn minh. Nhưng bởi vì duyên cớ Tu La tộc cùng với huyền tộc, Thái A Thiên đột nhiên nói. Tu La tộc cùng với Thái A tộc hám lợi đen lòng. Bọn hắn làm việc như vậy, không sớm thì muộn cũng sẽ hại toàn bộ Tu La văn minh chúng ta. Thái A tộc chúng ta, nếu như có thể trở thành chủ nhân Tu La văn minh, chúng ta nguyện ý giao hảo cùng với Diệp công tử, cùng nhau phát triển. Tín Du quay đầu nhìn về phía Thái A Thiên, có chút kinh ngạc. Thái A Thiên trầm giọng nói. Nếu người sau lưng Diệp công tử thật sự là cường giả cấp bậc đó, như vậy hành động của Tu La văn minh chúng ta lần này liền đã chẳng khác gì là ở trong lúc vô hình chọc ra đại họa. Hơn nữa, Tu La tộc cùng với huyền tộc không nhất định sẽ bỏ qua một khi bọn hắn lại đi tìm vị Diệp công tử kia gây phiền toái. Như vậy, người sau lưng Diệp công tử vô cùng có khả năng ra mặt. Nếu đối phương là một người có tính khí nóng nảy, đến lúc đó, nguy hiểm không chỉ là hai tộc bọn họ, còn có toàn bộ Tu La văn minh chúng ta. Tín Du yên lặng, Thái A Thiên tiếp tục nói. Vị Diệp công tử này mặc dù thoạt nhìn hết sức hiền hòa, bình dị gần gũi, nhưng ta có thể cảm giác được vị Diệp công tử này bình dị gần gũi là chọn người. Trong xương cốt hắn vẫn là vô cùng tàn nhẫn quả quyết, bằng không cũng sẽ không vừa ra tay liền trực tiếp tuyệt sát huyền minh, mà huyền tộc cùng với Tu La tộc cưỡng ép cướp đoạt đồ vật của hắn. Hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Nói đến đây, y nhìn về phía Tín Du. Tín Du sau khi yên lặng một lát, nói. Ta tự nhiên là nguyện ý để Thái A tộc các ngươi làm chủ đạo, nhưng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Lúc này chúng ta nếu như đoạt quyền, Tu La văn minh sẽ nội loạn. Thái A Thiên nói. Không cần nội loạn, việc này để ta xử lý. Tín Du nhìn về phía Thái A Thiên. Thái A Thiên trầm giọng nói. Huyền tộc cùng với Tu La tộc làm ác, vậy chúng ta là làm thiện. Chúng ta chủ động giao hảo cùng với Diệp công tử, để cho hắn hiểu được huyền tộc cùng với Tu La tộc cũng không thể đại biểu cho toàn bộ Tu La văn minh. Tín Du sau khi yên lặng một hồi, khẽ gật đầu. Được. Thái A Thiên lập tức chậm rãi nắm chặt lại hai tay, hưng phấn không thôi. Chí thượng học sĩ. Nàng cũng không phải là một người. Phía sau nàng thể nhưng là chí thượng học cung. Có sự ủng hộ của nàng. Chẳng khác nào có được sự ủng hộ của toàn bộ chí thượng học cung. Trọng yếu nhất chính là nàng có thể chế ước Tu La thần vệ. Có sự ủng hộ của nàng. Ngày sau Thái A tộc nếu như đối chọi với Tu La tộc liền sẽ mất đi một sự trợ lực cực lớn. Có thể nói, không có Tu La thần vệ tương trợ, Tu La tộc chẳng khác nào mất đi hai tay. Tín Du đột nhiên nói, Thiên tộc trưởng. Thái A Thiên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Tín Du. Tín Du chân thành nói, vì Tu La văn minh. Thái A Thiên khẽ gật đầu. Nếu ta chỉ vì Thái A tộc chúng ta, ta hoàn toàn có khả năng tách rời Thái A tộc khỏi Tu La văn minh. Dù sao, hiện tại Diệp công tử đối với Thái A tộc chúng ta vẫn là có hảo cảm. Không phải sao? Tín Du gật đầu. Tiếp theo ngươi an bài đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trước đó, nàng mặc dù biết Tu La tộc hiện tại là một đời không bằng một đời, nhưng bởi vì một mực làm học thuật nghiên cứu, bởi vậy, không biết Tu La tộc không thể tả đến trình độ nào. Mà vào giờ khắc này, hành động của Tu La tộc khiến cho nàng vô cùng thất vọng. Một nền văn minh vũ trụ mạnh mẽ, há có thể để cho người không có ánh mắt cùng với cách cục như thế chủ đạo. Đây là nguyên nhân nàng vì sao nguyện ý tương trợ Thái A tộc. Sau khi nhìn thấy Tín Du rời đi, Thái A Thiên cũng quay người rời đi. Chỉ chốc lát, y trở về tới Thái A tộc. Bên trong Thái A điện, Thái A Thiên đột nhiên nói, Nan trưởng lão. Thái A Nan lúc này xuất hiện ở trước mặt Thái A Thiên. Thái A Thiên nói, kể từ giờ phút này, luôn chú ý đến hành tung của Diệp công tử. Không phải, kể từ giờ phút này, người tự mình mang theo 10 vị cường giả thần tính 10 thành đi âm thầm bảo hộ Diệp công tử. Thái A Nan hơi nghi hoặc một chút. Tộc trưởng, đây là. Thái A Thiên trầm giọng nói, Tu La tộc cùng với Huyền tộc nếm được chỗ tốt, nhất định không sẽ bỏ qua. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của ta đối với bọn hắn chắc chắn sẽ không để cho Diệp công tử sống. Dù sao, Diệp công tử đầy đủ yêu nghiệt. Nếu như trưởng thành, ngày sau nhất định có thể uy hiếp được bọn hắn. Bởi vậy, vì phòng ngừa vạn nhất, hai nhà bọn hắn khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp giết người diệt khẩu, để tuyệt hậu hoạn. Vẻ mặt của Thái A Nan có chút ngưng trọng. Tộc trưởng, làm như thế, chẳng khác nào là địch với hai nhà bọn hắn. Chuyện này, Thái A Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, đánh cược một keo, cược quốc vận. Diệp Quan sau khi rời khỏi Tu La văn minh, tìm một chỗ hư không, sau đó trở lại bên trong tháp nhỏ. Diệp Quan xếp bằng ở một chỗ bờ biển, chậm rãi nhắm hai mắt lại, quanh thân. Từng cỗ khí tức mạnh mẽ không ngừng khuếch tán ra bên ngoài, chấn cho thời không bốn phía kích chiến từng đợt. Trận chiến lúc trước kia khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều. Quanh thân Diệp Quan, khí tức càng ngày càng mạnh, thời không bốn phía đã dần dần trở nên có chút vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Trong đôi mắt, hai đạo kiếm quang lấp lánh. Oanh! Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt dâng trào mà ra từ trong cơ thể Diệp Quan. Thời không bốn phía trực tiếp vặn vẹo biến hình. Thần tính ba thành. Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu, lập tức hưng phấn nói, tháp ra, đột phá rồi. Tháp nhỏ nói, chúc mừng. Diệp Quan nói khẽ, xem ra thanh huyền kiếm vẫn là phải bớt dùng. Ở dưới tình huống bình thường, hắn dùng thanh huyền kiếm chính là tồn tại miểu sát, mà loại miểu sát này ngoại trừ trang bức, đối với tu vi của hắn không có bất kỳ trợ giúp nào, mà mỗi một lần chiến đấu sinh tử đều có thể làm cho hắn có thu hoạch hoàn toàn mới. Trong chiến đấu sinh tử, có khả năng kích phát tiềm lực của một người nhất. Lần này đại chiến với vị cường giả thần tính 10 thành kia, để cho hắn biết trình độ chiến lực trước mắt của chính mình. Ở phía dưới độc mở một đạo, hắn coi như không phải tồn tại vô địch, cũng tuyệt đối là ít có địch thủ. Mà bây giờ, hắn muốn chiến một trận với cường giả độc mở một đạo. Đặc biệt là loại cường giả độc mở một đạo không có chứa nước kia.